Thiên Kiêu Chiến Kỳ 234 chương 2310 Trầm Luân trật tự đậm đặc huyết tinh đang tràn ngập. Huyết Không Sơn chi đỉnh chỉ còn lại Ngọc Côn Tử một người. Bầu không khí khắc nghiệt mà yên tĩnh. Lâm Tầm không có tiếp tục đồng thủ, nói, hiện tại, Lâm Mỗ cũng cho hai ngươi lựa chọn. Ngọc Côn Tử thần sắc lúc trắng lúc xanh. Nội tâm dâng lên không nói ra được bi thương cùng xấu hổ giận dữ. Đường đường thần chiếu cổ tông trưởng giáo. Hắc ám thế giới tựa như chúa tể tồn tại. Bây giờ lại luôn hãm tuyệt cảnh. Mệnh bất do kỷ nói đi. Thanh âm hắn khàn khàn trầm thấp. Chân núi quần hùng trong lòng đều là dâng lên không nói ra được than thở. Một trận giết chóc. Đế như cỏ rác. Bị vô tình tàn sát. Ai không phải là tận mắt nhìn thấy. Ai dám tin tưởng mới có được đế cảnh tứ trọng tu vi đạo uyên đế. Đã có được bực này thao thiên uy thế bây giờ. Ngọc Côn Tử bực này cao cao tại thượng nhân vật. Đều không thể không liếm lông mày cúi đầu đệ nhất. Nói ra trưởng khống núi này lực lượng bí mật. Lâm Mỗ có thể cho ngươi lưu một cố hoàn chỉnh thi thể. Diên tồn thế gian. Lâm Tầm lời này vừa nói ra. Ngọc Côn Tử tựu giận quá mà cười. Quả là thế hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó chiến đấu bên trong. Lâm Tầm rõ ràng có bao nhiêu lần cơ hội đem hắn đánh giết. Lại cuối cùng lại thu tay lại nguyên nhân. Nguyên lai là vì Huyết Không Sơn trật tự huyền bí. Lâm Tầm thần sắc bình thản. Tiếp tục mở khẩu. Thứ hai. Lâm Mỗ đưa ngươi bắt giết. Theo ngươi thần hồn bên trong cướp đoạt muốn hết thảy. Hai loại lựa chọn, loại kia đều là chết, đơn giản là thể diện không thể diện vấn đề. Ngọc Côn Tử lồng ngực chập trùng, nội tâm dâng lên không nói ra được buồn vô cớ. Vô số năm qua, hắn chấp trường thần chiếu cổ tông. Tựa như thiên thượng thần chi. Cười nhìn thế gian phong vân. Không ngờ rằng qua, một ngày kia lại sẽ bị đánh rớt phàm trần. Đụng phải bực này đãi ngộ một lúc sau. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Con mắt sung huyết. Tê Thanh nói. Ta cho dù chết đi. Thần chiếu cổ tông còn tại. Ngươi Lâm Đạo Uyên sớm muộn có một ngày sẽ gặp khó khăn. Thanh âm lộ ra khắc cốt mối hận. Lâm Tầm nói. Cách này 10 vạn lý xa. Chính là thần chiếu tổ sơn. Đều đã lúc này. Lâm Mỗ cũng không ngại nói cho ngươi. Bây giờ thần chiếu tổ sơn. Sợ là đã bị phong tỏa cùng vây khốn. Cái gì Ngọc Côn Tử con mắt trừng tròn soi. Đây không có khả năng. Cái này hắc ám thế giới. Ai có thể vây khốn ta thần chiếu cổ tông Lâm Tầm nói. Nói ta đã nói. Ngươi tin hay không đều đã không trọng yếu. Hiện tại. Là ngươi nên làm quyết định thời điểm. Ngọc Côn Tử thần sắc xanh xám. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Lâm Đạo Uyên. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Bạch Hy bỗng nhiên xuất thủ. Phút chốc đi vào Ngọc Côn Tử trước người. Ngọc thủ nhô ra. Đem nó cổ họng khóa lại. Nhưng lại đến muộn một bước. Chỉ thấy Ngọc Côn Tử một thân sinh cơ giống như thủy triều rút đi. Hắn huyết nhục thân thể đều khô quắt ảm đảm. Mấy hơi thở mà thôi. Tự hóa thành cho tàn theo khi bàn tay ở giữa bay lả tả. Tự tuyệt. Khi nói. Lâm Tầm giật mình. Nói. Lão gia hỏa này cũng là tính có một ít cốt khí. Có thể hắn cũng không biết rõ. Chính là không có hắn. Ta cũng có thể nhìn trộm đến đây sơn chi huyền bí. Nói. Hắn trước dọn dẹp một phen chiến trường. Đem chiến lợi phẩm từng cái thu thập bỏ vào trong túi. Lúc này mới đánh giá dưới chân Huyết Không Sơn. Đem kiếm đỉnh tế ra. Ông đảo kiếm như điện. Theo kiếm đỉnh bên trong lướt đi. Quấn quanh trên thân kiếm tử sắc trật tự hoàng viêm di tán lấy tối tâm thần bí lực lượng ba động. Lâm Tầm thần thức bao trùm thân kiếm. Dọc theo trật tự hoàng viêm khí tức. Hướng toàn bộ Huyết Không Sơn phủ tới. Một lát sau. Lâm Tầm trong thần thức. Cảm ứng được ở đây sơn phúc địa bên trong. Quanh quẩn lấy một đoàn ruột gì làm người ta sợ hãi trật tự lực lượng ba động. Trầm Luân chi hiếp khí tức trong nháy mắt. Lâm Tầm tựu nhận ra. Cái kia ruột gì trật tự lực lượng. Cùng lúc trước Niết Bàn tự tại thiên hàng lâm thế gian lúc. Sinh ra Trầm Luân chi hiếp không có sai biệt. Bất quá. cái này huyết không sơn bên trong trật tự lực lượng rõ ràng muốn suy yếu rất nhiều, kém xa cùng niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng so sánh. Lâm Tầm không nhịn được như có điều suy nghĩ. Lần thứ nhất trầm luân chi kiếp để ám ẩm chi địa bên trong ngưng tụ ra ám ẩm luyện ngục, lần thứ hai trầm luân chi kiếp thì là bộc phát tại cái này huyết không sơn phủ cận, đến mức để huyết không sơn cũng sinh ra ruột gì biến hóa, không phải là đế cảnh không thể bước vào, lại quanh năm lượn lờ sương mù, một ngọn cây cọng cỏ đều là không thể phá vỡ, không người có thể phá hư. Mà lần thứ ba trầm luân chi kiếp thì để niết bàn tự tại thiên lâm thế như thế so sánh, để Lâm Tầm ý thức được cái này huyết không sơn bên trong trật tự lực lượng cực có thể liền là đến từ trầm luân chi kiếp lực lượng, đồng thời cực có thể cùng niết bàn tự tại thiên đồng dạng là một loại tinh không thế giới bản nguyên chi lực. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm nhớ tới chính mình tại niết bàn tự tại thiên lúc lính hội cùng trưởng khống trật tự lực lượng thần diệu kinh lịch, lập tức trong lòng hơi động. Soạt hắn thần thức dò vào huyết không sơn phần bụng, bắt đầu dây vào sở cùng lính hội kia một đoàn trật tự lực lượng. Đổi lại cách khác đế cảnh nhân vật, dù là liền là đế tổ tồn tại, đừng nói tìm hiểu, liền là nghĩ phát hiện cách này một đoàn trật tự lực lượng cũng khó khăn. Nguyên nhân ngay tại ở huyết không sơn trên dưới bao trùm lấy liền là thuộc về cách này trật tự lực lượng khí tức, ngăn chặn hết thảy thần thức điều tra. Mà Lâm Tầm cũng là bằng vào kiếm đỉnh bên trong trật tự hoàng viêm lực lượng mới hóa giải loại kia ngăn chặn khí tức, có cơ hội đụng chạm lấy đây hết thảy. Một nén nhang sau, Lâm Tầm thu hồi thần thức, một chút trầm mặc, bỗng nhiên đưa tay oanh dưới chân kia cao vạn trượng huyết không sơn lập tức từng khúc nổ tung, hóa thành đất đá loạn lưu âm vang sụp đổ. Khu vực phủ cận bên trong vang lên một tràng thốt lên âm thanh, có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh đều tại cuống quýt né tránh. Xem náo nhiệt, nhìn thấy bây giờ còn không rời đi, không muốn sống nữa. Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm vang vọng thiên địa ở giữa. Trong lúc nhất thời, giấu kín tại khu vực phủ cận bên trong rất nhiều cường giả đều là liên tục không ngừng chạy trốn ra, hướng nơi xa lao đi, căn bản không còn dám lưu lại. Cùng này đồng thời, theo Lâm Tầm trong lòng bàn tay một nắm, trong hư không một đoàn tối tăm mờ mịt trật tự quang ảnh lướt đi, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Tiền bối, đây là lần thứ hai trầm luân chi kiếp hàng lâm về sau còn sót lại trên thế gian một cỗ trật tự bản nguyên lực lượng, nội ẩn trầm luân chi diệu. Lâm Tầm nói, liền đem cách này một đoàn đủ để cho đế tổ điên cuồng trật tự lực lượng tiện tay đưa cho bên cạnh Hy. Hy tựa như thật bất ngờ, cho ta. Lâm Tầm cười nói, những năm gần đây may mắn có tiền bối một mực nương theo tả hữu, một đường tương hộ, mới khiến cho ta hóa giải rất nhiều tai kiếp. Bây giờ thật vất vả có báo đáp cơ hội, mong rằng tiền bối không muốn chối từ. Chữ chữ phát ra từ phế phủ. Năm đó tuổi nhỏ, hắn vẫn là một cái tạm cư tại Phi Vân thôn ngây ngô thời niên thiếu, tự thu được thông thiên bí cảnh. Cũng là từ đó trở đi, Hy vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn. Từ Diệu Đế Quốc, Quỳ Khư, Thí Huyết Chiến Trường, Cổ Hoang Vực, Tinh Không Cổ Đạo, Hắc Ám Thế Giới, Chân Long Giới, Tiên Hoàng Giới, đoạn đường này đi tới, chỉ có Hy một mực đi theo ở bên cạnh hắn. Đây có lẽ là bởi vì thông thiên bí cảnh nguyên nhân. Có thể Lâm Tầm chỗ này có thể không cảm niệm bực này an tình. Đáng tiếc là dĩ vãng những trong năm kia, hắn chỗ sưu tập đến bảo vật cùng cơ duyên, gần như không có cái gì có thể lấy ra báo đáp Hy. Lần này thật vất vả có cơ hội, hắn đương nhiên không có mảy may keo kiệt. Đối với ngoại nhân mà nói, trường khống trật tự lực lượng đơn giản chẳng khác nào nắm trong tay một loại chúa tể thế giới nội tình, cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Như Vô Danh Đế Tôn, Thích Thiên Đế đều như thế. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, cái này lần thứ hai trầm luân chi kiếp để lại trật tự lực lượng thua xa Hy. Đoạn đường này làm bạn an tình Hy vẫn lộ ra rất chần chờ, Bởi vì nàng so Lâm Tầm rõ ràng hơn. Bực này trật tự lực lượng là cỡ nào chi thư thức các loại quý giá. Cái này tinh không chư thiên mặc dù có thể xưng hảo hãn vô cương. Có thể trật tự lực lượng lại ít càng thêm ít. Cổ xưa vãng kim đến. Có thể hữu hạnh đạt được như thế cơ duyên người. Tuyệt đối là phượng mao lân giác. Thu cất đi. Lâm Tầm mở miệng cười, không nói lời gì, chỉ thấy cái này một đoàn trật tự lực lượng nhét vào Hy trong tay. Cả hai đầu ngón tay sờ nhẹ. Lâm Tầm chỉ cảm thấy ôn lương như ngọc. Oanh nhuận mềm mại. Cũng không cảm thấy có cái gì cái khác khác biệt. Có thể Hy lại tựa như giật điện. Vèo thu tay lại. Yểu điệu thân ảnh đều là run lên. Cái này ngược lại làm cho Lâm Tầm khẽ giật mình. Không khỏi nghi hoặc. Hy cũng lập tức ý thức được chính mình phản ứng có hơi quá, âm thầm ủng ủng tâm thần, nói, vậy liền đa tạ. Kia thanh lãnh thanh âm đều mang lên một tia hiếm thấy nhu nhuận. Giống như hàn lãnh trên mặt băng thổi tới từng sợi ướt áp ấm áp gió xuân. Thấm vào ruột gan. Rung động tâm hồn. Lâm Tầm cười cười. Nói, lấy tiền bối cùng ta quan hệ. Không cần nói cảm ơn. Về sau nếu có thể đến giúp tiền bối địa phương, ta tất nghĩa bất dung từ. Khi nhìn Lâm Tầm một chút, bỗng nhiên trêu chọc nói, tiểu gia hỏa, đừng tưởng rằng một cỗ trật tự lực lượng liền có thể để cho ta vì ngươi xuất sinh nhập tử. Cái này có thể còn thiếu rất nhiều. Dừng một chút, nàng tựa như gõ đồng dạng, nói, còn có, ta là nhìn xem ngươi lớn lên. Ngươi có thể đừng muốn đối ta sinh ra tâm tư khác. Dứt lời, nàng hóa thành một tia quang vũ tiến vào thông thiên bí cảnh bên trong. Lâm Tầm ngẩn ngơ. Cái gì sinh ra tâm tư khác khi tiền bối lời nói này thật đúng là ý vị sâu xa a lắc đầu. Lâm Tầm cười nghênh ngang rời đi. Là thời điểm nên đi cùng đại hoàng hội hợp thần chiếu tổ sơn, hắc ám cử đầu thần chiếu cổ tông chiếm cứ chi địa. Tự tuyên cổ diên tồn đến nay, núi này đã sớm bị hắc ám thế giới chúng sinh coi là thần thánh địa phương. Trạng vạng tối. Ông nương theo một trận tối tăm cấm chế ba động tiểu ngũ như chút được gánh. Nặng. Mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Thở hổn hển nói. Xong rồi thần chiếu tổ sơn cực kỳ hùng hồn. Kéo dài đại địa phía trên. Nhưng hắn sơn môn chỗ. Vẹn vẹn chỉ là một tòa thần tú hiểm trở linh sơn. Tên gọi Thiên Chiếu Phong. Thông qua Thiên Chiếu Phong ngọn núi này môn. Liền có thể tiến vào thần chiếu cổ tông mở bí cảnh thế giới. Thần chiếu cổ tông trên dưới một đám truyền nhân. Đều là nơi dừng chân tu hành trong đó. Rõ ràng thời gian lúc. Đại Hoàng liền mang theo tiểu ngũ đến nơi đây. Thần không biết dù không hay đi vào Thiên Chiếu Phong chỗ khu vực. Kia trùng điệp phòng ngự cùng chạm gác đối Đại Hoàng cùng tiểu ngũ mà nói. Hoàn toàn như là không có tác dụng. Một cách có thể một mình ngạnh kháng ba vị đế tổ vây công chiến lực kinh thế. Một trời sinh trận linh. Phá cấm chế như uống nước ăn cơm. Hai bên cùng phối hợp. Từ đầu đến cuối không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Chỉ là. Bố trí đạo vẫn thiên thương chi trận quá mức rườm rà cùng hùng vĩ. Lại phải đem thần chiếu cổ tông sơn môn chi địa triệt để phong tỏa. Tiểu ngũ cuối cùng hết thảy tâm huyết cùng lực lượng. Cũng mới vừa hoàn thành trận này. Đại Hoàng xông lại, vô cùng lo lắng nói, vậy còn chờ gì trực tiếp mở ra đại trận bắt đầu giết địch ạ. Tiểu ngũ mệt mỏi mắt trợn trắng. Nằm trên mặt đất hữu khí vô lực rên rỉ nói. Đừng nói giết địch. Ngươi trước tiên đem ta mệt chết được rồi. Canh thứ hai đưa lên tăng thêm ở buổi tối 11 điểm tả hữu thiên kiêu chiến kỷ 234 chương 2311 ôm cây đợi thỏ đại hoàng mặc dù lo lắng. Cũng chỉ có thể chờ. Không có cách. Nếu không có tiểu ngũ thao túng đạo vẫn thiên thương đại trận. Muốn đánh hạ thần chiếu cổ tông bực này nổi tình cổ lão thế lực lớn. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Một trận hư không ba động âm thanh bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động vang lên. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Phiêu nhiên mà tới. Giải quyết đại hoàng trước tiên hỏi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu đem phát sinh ở huyết không sơn chi đỉnh sự tình giản lược nói một lần. Đại hoàng tỏa ra cảm khái. Cái này Ngọc Côn Tử thế nhưng là số một không phải nhân vật. Chủ nhân từng nói, người này như đặt chân đế tổ chi cảnh, tương lai chi thành tựu, không thể đo lường. Chưa từng nghĩ hắn còn không có đặt chân đế tổ chi cảnh, ngược lại trước bị ngươi giết đi. Ngươi đang vì hắn tiếc hận. Lâm Tầm thuận miệng nói. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía, cuối cùng nhìn về phía xa xa Thiên Chiếu Phong. Lập tức đánh giá ra, đây chính là tiến vào thần chiếu cổ tông sơn môn. Đâu có thể nào, ngươi không nhìn ra ta là tại cười trên nỗi đau của người khác. Đại Hoàng tức giận nói. Lâm Tầm thì nhìn về phía Tiểu Ngũ, nói, khi nào có thể khôi phục lại nguyên bản mệt mỏi thở hồng hộc. Tiểu Ngũ tại đối mặt Lâm Tầm lúc, nhất thời trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn cùng khôn khéo. Không giả nghĩ nói thầm, ba canh giờ. Lâm Tầm một chút suy nghĩ, tựu nhẹ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nói, lần này cho dù không thể đem thần chiếu cổ tông nhổ tận gốc, cũng muốn để hắn trả giá không thể thừa nhận chi đại giới. Đại Hoàng cảm xúc dâng trào, đằng đằng sát khí nói, đúng, coi như như thế. Thời gian trôi qua, bóng đêm hàng lâm, không xong, việc lớn không tốt. Bỗng dưng tại chỗ rất xa địa phương vang vọng một trận rồn dập tiếng thét chói tai. Chỉ thấy một đám thân ảnh Nazi hướng Thiên Chiếu Phong bên này Nazi mà tới. Đóng tại khu vực phủ cận thần chiếu cổ tông truyền nhân lập tức đều bị kinh động, nhao nhao đi ra. Nhận ra kia phi tốc chạy tới một đám thân ảnh, đều là tông môn chú đóng ở hắc ám thế giới bên trong cường giả. Chỉ là giờ phút này chút ít chạy đến báo tin cường giả, vô luận tu vi cao thấp, thần sắc đều là lộ ra kinh hoàng cùng bất an. Một chút hỏi thăm, đóng giữ sơn môn những này thần chiếu cổ tông truyền nhân đều là hãi nhiên thất sắc, liên tục không ngừng bắt đầu truyền đạt tin tức. Đạo Uyên Đế lẻ loi một mình phó ước, trưởng giáo Ngọc Côn Tử vẫn lạc tại Huyết Không Sơn chi đỉnh, đi theo tiến về bảy vị đế cảnh trưởng lão đều đền tội tin dữ này. Đơn giản giống như sấm sét giữa trời quang. Không bao lâu, tự truyền vào đến thần chiếu cổ tông bên trong, đưa tới một trận chấn động. Tình huống như thế nào, mau nói đi nhanh. Mời ra thái thượng trưởng lão. Thần chiếu cổ tông bên trong loạn làm một đoàn, lòng người bàng hoàng, nhìn nhau hãi nhiên, giống như rắn mất đầu. Tất cả mọi người bị dạng này tin dữ kinh đến. Cho đến thái thượng đại trưởng lão Vũ Trọng Đế Tổ theo nhiều năm bế quan bên trong đi ra, mới vuốt lên tông tộc bên trong kia bối rối không chịu nổi không khí. Đêm đó, thần chiếu cổ điện, thái thượng đại trưởng lão Vũ Trọng Đế Tổ triệu tập một đám tông môn đại nhân vật hội tụ vào một chỗ, thương thảo Ngọc Côn Tử bọn người vẫn lạc sau công việc. Có thể khẳng định, cái này Lâm Đạo Uyên trong tay tất có chừng dùng chống cự trật tự lực lượng bí bảo, mới có thể không sợ Huyết Không Sơn lực lượng giam cầm. Vũ Trọng Đế Tổ mạo như thiếu niên tuấn mỹ, một bộ hắc bào, ngồi ngay ngắn trung ương chủ tọa phía trên, ánh mắt lãnh khốc mà đạm mạc, thanh âm ồ ồ như kinh lôi vang vọng đại điện. Đồng dạng, người này bên người đi theo có một tên nữ tử, có được đủ để trấn sát đế tổ nội tình. Đây mới là dẫn đến Ngọc Côn Tử bọn hắn cùng địa tạng giới khổ sinh đế tổ bọn người gặp nạn nguyên nhân chỗ. Đại điện không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Một đám thần chiếu cổ tông đại nhân vật thần sắc âm trầm khó coi. Một trận đại chiến lại làm cho trưởng giáo đều vẫn lạc trong đó. Cái này đả kích cũng quá nặng nề. Chư vị cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Vũ Trọng Đế Tổ trầm giọng hỏi. Đương nhiên là báo thù đúng. Nhất định phải tru sát Lâm Đạo Uyên người này, thù này nếu không báo, Ngọc Côn Tử bọn hắn chẳng phải là chết vô ích. Cái này hắc ám thế giới chúng sinh lại nên như thế nào đối đãi ta? Thần chiếu cổ tông một đám lão quái vật lao nhau mở miệng, đều là đằng đằng sát khí, không che giấu chút nào hận ý. Vô số năm qua, bọn hắn thần chiếu cổ tông sừng sững hắc ám thế giới, chưa bao giờ từng ăn như thế thiệt thòi lớn. Vũ Trọng Đế Tổ ánh mắt u lãnh nói, Lâm Đạo Uyên cùng kia nữ tử cùng một chỗ hành tẩu, các ngươi cảm thấy chúng ta thần chiếu cổ tông nên phái ra cỡ nào lực lượng mới có thể đem bọn hắn đánh giết. Mọi người đều nghẹn lời, đối mắt nhìn nhau, thần sắc đều là âm tình bất định. Cho đến lúc này, bọn hắn mới không thể không thừa nhận một sự thật. Kia Lâm Đạo Uyên bây giờ đã có được đủ để uy hiếp bọn hắn thần chiếu cổ tông nội tình, cái này để người ta trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Dù sao trước kia thời điểm trong lòng bọn họ Lâm Tầm vẫn là một cái tiểu nhân vật. Nhưng hôm nay, hắn đã là danh dương tinh không chư thiên đạo uyên đế, là gần 10 vạn năm qua vị thứ nhất tuyệt đỉnh thành đế truyền kỳ, các ngươi đều ý thức được. Trừ phi là bởi bản tỏa tự mình xuất thủ, lại xuất lính tối thiểu hai vị trở lên đế tổ cảnh tồn tại, mới có cơ hội đi trấn sát Lâm Đạo Uyên cùng kia nữ tử. Vũ trọng đế tổ thanh âm trầm hồn, tuấn mỹ như thiếu niên gương mặt bên trên tràn ngập lãnh ý. Có thể các ngươi phải chăng nghĩ tới, như đối phương một lòng muốn chạy trốn, cái này chư thiên thượng hạ ai có thể ngăn được bọn hắn? Mọi người thần sắc biến ảo bất định, đều là á khẩu không trả lời được, làm cho đại điện bầu không khí cũng đều là càng thêm bị đè nén, để cho người ta thở nặng bất quá khí tới. Huống chi Đồng Tước Lâu những lão nhân kia, cùng Đồng Tước Lâu chủ tọa dưới đệ nhất chiến tướng Khiếu Chiến Đế, đều còn chưa từng xuất thủ. A Vũ trọng đế tổ thở dài, việc này sự nghiêm trọng, làm hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Thái thượng trưởng lão, ta tông tao ngộ lớn như thế khó khăn, liền trưởng giáo đều lâm nạn, bị địch nhân làm hại, chẳng lẽ chúng ta tự cái gì cũng không làm? Có người tiếng trầm mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Đương nhiên không có khả năng, Vũ trọng đế tổ chém đinh chặt sắt, ánh mắt lóe ra dọa người thần mang. Lâm Đạo Uyên là vì cho Đồng Tước Lâu ra mặt, như vậy chúng ta tự theo trả thù Đồng Tước Lâu bắt đầu. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đều minh ngộ tới. Bây giờ ai cũng không biết Lâm Đạo Uyên đến tột cùng ở nơi nào, như chủ động đi tìm, sợ là cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Như vậy nên như thế nào bức bách hắn hiện thân? Đáp án rất đơn giản, đối phó Đồng Tước Lâu chỉ cần bức bách hắn xuất hiện, liền có thể bố trí xuống thiên la địa võng, chặt đứt hắn đường lui. Đến lúc đó, bởi ta cùng tông môn đế tổ cảnh tồn tại đồng loạt ra tay, có thể đủ kết thúc thù này. Vũ trọng đế tổ ánh mắt lãnh khốc, bất quá chuyện này không thể chỉ để chúng ta thần chiếu cổ tông biến thành hành động. Đúng, còn muốn liên thủ địa tạng giới, có người hưng phấn nói. Khổ sinh đế tổ bọn người đều vẫn lạc tại huyết không sơn bên trên, địa tạng giới những lão gia hỏa kia đâu có thể nào thờ ơ. Vũ trọng đế tổ lúc này ra lệnh, Xí Hoành, Phi Lăng. Lúc này hai cái đế cảnh nhân vật đứng ra, theo thứ tự là đế cảnh thất trọng Xí Hoành Chiến Đế cùng đế cảnh ngũ trọng Phi Lăng Chiến Đế. Các ngươi tiến về ta thần chiếu cổ tông trưởng khống cương vực chi địa, ra lệnh. Cuối cùng hết thảy lực lượng đi tiêu diệt Đồng Tước Lâu lực lượng, cũng tàn tin tức. Trong 10 ngày, Lâm Đạo Uyên nếu không đến đây thần chiếu cổ tông tạ tội, chắc chắn Đồng Tước Lâu nhổ tận gốc rõ hai vị chiến đế lính mệnh. Vũ trọng đế tổ ánh mắt nhìn về phía hai người khác, nói: Thanh Cử, Chính Bạc, hai người các ngươi cùng một chỗ tiến về địa tạng giới, truyền đạt của ta ý chỉ. Liền nói trong vòng 10 ngày, mời phái ra đế tổ cảnh nhân vật đến đây chúng ta thần chiếu cổ tông, cùng một chỗ trấn sát Lâm Đạo Uyên. Do đám người khác đều ở đây chờ tin tức, vừa có động tĩnh sẽ làm trước tiên xuất động. Ai dám lãnh đảm, hình phạt hầu hạ rõ. Mọi người âm vang đồng ý. Trong đại điện kia bầu không khí ngột ngạt quét sạch sành xanh, mọi người đều như tìm tới chủ tâm cốt, tinh thần vì đó rung một cái. Vũ trọng đế tổ đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, nhưng trong lòng thì thở dài. Chân chính bộc phát chiến đấu, muốn trấn sát kia Lâm Đạo Uyên cùng nữ tử quá khó khăn, vậy thời thế bồi dưỡng anh hùng. Bây giờ Lâm Đạo Uyên liền là trong thiên hạ nhất chú mục nhân vật, tuyệt đỉnh đại đế phân lượng, đủ để cho bất luận cái gì cổ lão đạo thống vì đó kiêng kỵ. Có thể những lời này Vũ trọng đế tổ không thể nói, nếu không liền là chứng người khác chí khí diệt uy phong mình, sẽ ảnh hưởng cùng dao động trên tông môn dưới chi tâm. nhanh hành động đi. Vũ Trọng Đế Tổ phất phất tay. Hắn đã trải qua rồi suy nghĩ. Nên trả giá bao lớn đại giới. Mới có thể triệt để giải trừ dạng này một trận đại họa trong đầu. Bóng đêm như mực. Tiểu Ngũ đã khôi phục lại. Thần thái sáng láng. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Khi nào động thủ Lâm Tầm phanh gõ hắn cái trán một cái. Về sau lại nói chuyện với ta. Nhớ rõ tôn xưng ta một tiếng đại ca đại ca. Tiểu Ngũ giật mình. Một cách lạ kỳ không có phản kháng cùng giãy giụa. Ngược lại lộ ra một cái rực rỡ vô cùng nụ cười. Lâm Tầm. Ngươi thật nguyện ý để cho ta nhận ngươi làm đại ca. Lâm Tầm không cần nghĩ ngợi. Đương nhiên. Có vấn đề không? Tiểu Ngũ liền vội vàng lắc đầu. Cười đến càng thêm rực rỡ. Đại Hoàng hừ lạnh. Sống không biết bao nhiêu năm. Còn nhận thức làm đại ca. Không cảm thấy đi phần? Tiểu Ngũ liếc mắt. Ngươi biết cái gì? Đây là ta cùng đại ca ở giữa sự tình. Tiểu Ngũ là Trần Linh. Tại ban sơ bị Lâm Tầm trấn áp lúc. Nội tâm của hắn là mâu thuẫn cùng phản kháng. Lo lắng nhất liền là Lâm Tầm bức bách hắn nhận chủ. Có thể để hắn vạn không nghĩ tới chính là. Lâm Tầm lại hội sẽ dùng tình huyên để phân mà đối đãi hắn. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu nói không kinh hỉ cùng cảm động. Kia hoàn toàn là giả. Cũng là giờ khắc này. Tiểu Ngũ lo âu trong lòng cùng mâu thuẫn quét sạch sành sanh. Cũng không tiếp tục bài xích đi theo tại Lâm Tầm bên người cùng một chỗ hành sự. Đại ca. Khi nào động thủ? Tiểu Ngũ vung lên khuôn mặt nhỏ. Ma huyền sát trường. Hắn quyết định phải thừa dịp này cơ hội. Hảo hảo biểu hiện một chút năng lực của mình. Lại chờ, hiện tại còn không phải khởi động đại trận thời điểm. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm. Nhìn về phía màn đêm phía dưới Thiên Chiếu Phong. Trước đó trở về thần chiếu cổ tông báo tin những người kia. Sớm bị hắn xem ở đáy mắt. Dựa theo hắn đoán chừng. Làm thần chiếu cổ tông bên trong những cái kia lão già biết rõ Ngọc Côn Tử vẫn lạc tin tức về sau. Khẳng định hội sẽ ngồi không yên còn phải đợi bao lâu. Tiểu Ngũ còn không có gấp. Đại Hoàng ngược lại cuống lên. Lâm Tầm vừa muốn nói cái gì. Bỗng nhiên tựa như phát giác được cái gì. Khẽ cười nói. Đại chiến như vậy. Sao có thể lập tức liền đem áp chủ bài ném đi ra. Chầm chầm mưu toan liền có thể. Đại Hoàng có mấy con cá nhi đã toát ra mặt nước. Nói hắn thân ảnh lói lên lặng yên đằng không mà lên. Đại Hoàng khẽ giật mình. Chợt con ngươi sáng lên. Vụt chỗ nhảy lên một cái. Nhích miệng lộ ra một cái sâm nhiên răng trắng. Mẹ nó. Không còn ra. Bản tỏa thật là nhìn gần chết. Đầu tiên nói trước. Những này con mồi đều là của ta. Ngươi một cách cũng đừng đoạt bê. Sợ. Tăng thêm đưa lên. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 234 chương 2312 đoạn sát đế tổ bóng đêm như mực. Xí Hoành cùng Phi Lăng hai vị chiến đế đi ra sơn môn về sau. Xí Hoành bỗng nhiên thở dài. Phi Lăng. Trường giáo chết rồi. Cách khác bảy vị đế cảnh trưởng lão cũng đều gặp nạn. Chỉ lần này một chuyện. Liền để chúng ta tông môn tổn thất bốn thành đế cảnh tồn tại. Phi Lăng ánh mắt lấp lóe. Xí Hoành huyên muốn nói cái gì? Xí Hoành trầm ngâm nói. Lúc này thần chiếu cổ tông. Rắn mất đầu. Lúc này tuy có thái thượng đại trưởng lão tòa chấn. Có thể các loại chờ giải quyết cái này Lâm Đạo Uyên về sau. Sớm muộn cũng là muốn khác lập trưởng giáo. Ngươi muốn làm trưởng giáo? Phi Lăng con ngươi nhắm lại. Xí Hoành cười cười. Nói. Ta cũng không đủ tư cách. Được rồi. Các loại chờ giải quyết Lâm Đạo Uyên kẻ này. Lại thảo luận việc này cũng không muộn. Phi Lăng khẽ thở dài. Lúc này hoàn toàn chính xác không phải quan tâm trưởng giáo chi vị sẽ tiêu lạc nhà ai thời điểm. Mà là cái gì huyết không sơn một trận chiến. Làm ta thần chiếu cổ tông thụ trọng thương. Xí Hoành huyên chân giác đến. Kia Lâm Đạo Uyên là dễ dàng như vậy đối phó có thái thượng đại trưởng lão bọn hắn bày mưu nghĩ kế. Chỗ này có thể giết không được người này có lẽ có thể giết chết đi. Nhưng muốn diệt đi dạng này một vị tuyệt đỉnh đại đế. Ta thần chiếu cổ tông sợ là phải bỏ ra không thể thừa nhận chi đại giới. Xí Hoành nghe vậy, thần sắc một trận âm tình bất định. Nửa ngày mới miễn cưỡng cười nói, khác đừng mù quan tâm. Kia Lâm Đạo Uyên cho dù lại cường đại, còn có thể diệt chúng ta thần chiếu cổ tông không thành nói. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt liếc nhìn bốn phía, nói, dù là lui một vạn bước, thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm, chúng ta chỉ cần ẩn núp tại trong tông môn, cũng có thể cam đoan tính mệnh vô ưu, có đúng không? Một đạo lạnh buốt thanh âm bỗng nhiên bất thình lình vang lên. Xí Hoành, Phi Lăng toàn thân cứng đờ, dùng mình trước tiên liền muốn làm ra phản ứng, có thể thôi một bước. Tại thanh âm kia vang lên lúc, một con chó chảo sớm đã lặng yên không một tiếng động đập mà tới. Ầm ầm hai tiếng trầm đục, Xí Hoành cùng Phi Lăng toàn thân co quắp ngất đi qua. Mắt thấy thân thể liền muốn theo trong hư không rơi xuống, tự bị đại hoàng một móng vuốt một cái xách lên mang đi. Đó là cái gì? Sơn môn bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng ồ ngạc nhiên. Chỉ thấy hai thân ảnh lướt đi, nương theo lấy chói mắt đảo quang, giống như trong đêm tối thiêu đốt bó đuốc tựa như. Đại hoàng con ngươi nhắm lại, bỗng dưng một cái lướt ngang bão hướng sông mà đi. Bất quá trong bóng tối còn có một thân ảnh so với hắn phản ứng càng nhanh. Sớm tại hai đạo thân ảnh kia đi ra trước tiên tự động thủ. Ầm ầm lại là hai tiếng trầm đục. Kia vừa đi ra kia hai cái đế cảnh nhân vật cũng trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua. Xuất thủ chính là Lâm Tầm. Hắn tiện tay đem tù binh nhét vào vô trung tháp bên trong. Lúc này mới chừng đại hoàng một chút. Ôm cây đợi thỏ thời điểm, có thể nào phát ra âm thanh? Đại hoàng lập tức ngượng ngùng. Lần sau cam đoan sẽ không có thể dạng này động tính. Vẫn là kinh động đến đóng tại khu vực phủ cận bên trong thần chiếu cổ tông truyền nhân. Nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Là vị nào đại nhân xuất hành? Đây là thần chiếu cổ tông sơn môn trọng địa, bao trùm lấy cấm chế dày đặc lực lượng cùng có thể xưng thiên la địa võng chạm gác. Vô số năm qua, cũng chưa từng có bất kỳ địch nhân dám đến đây xâm phạm. Cho nên, làm phát giác được gì động lúc, những cái kia thần chiếu cổ tông truyền nhân phản ứng đầu tiên cũng không phải là kinh hoàng, mà là nghi hoặc. Bản tòa xuất hành, còn cần hướng các ngươi bẩm báo? Chỉ thấy Lâm Tầm bộ dáng lặng yên biến đổi, đã hóa thành bị bắt dưới một tên đế cảnh nhân vật bộ dáng. Liền âm thanh cũng giống như đúc, lộ ra uy nghiêm cao cao tại thượng. Nguyên lai là Thanh Cử trưởng lão, chúng ta không biết, mong rằng chuộc tội những cái kia chạy tới thần chiếu cổ tông truyền nhân. Trông thấy Lâm Tầm bộ dáng, lập tức lộ ra kính cẩn nghe theo chi sắc. Lui ra đi. Lâm Tầm phất tay tựu nghênh ngang rời đi. Từ đầu đến cuối chưa từng gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Cho đến trở về tiểu ngũ bố trí đạo vẫn thiên thương trước trận, Lâm Tầm cùng đại hoàng riêng phần mình đem bắt giữ tù binh đem thả ra. Bởi đại hoàng tự mình xuất thủ thẩm vấn, không ra một lát, tự theo Xí Hoành, Phi Lăng bọn bốn người trong miệng đạt được một chút tin tức. Còn muốn mượn nhờ phá vỡ đồng tước lâu phương thức, đến bức bách ngươi hiện thân ở đây. Cái này vũ trọng đế tổ thủ đoạn thật là điên rồi. Đại hoàng đôi mắt lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi nói chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Lâm Tầm suy nghĩ một chút, nói, tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Mặt khác, không ngại đem tin tức truyền cho địa tạng giới. Liền theo vũ trọng đế tổ nói, tốt nhất có thể làm cho bọn hắn phái ra một chút đế tổ cấp nhân vật đến đây. Tốt, đại hoàng mắt sáng lên. Lần này tiến đánh thần chiếu cổ tông, vô luận kết quả như thế nào, chú định hội sẽ trước tiên kinh động địa tạng giới, cũng sẽ làm cho đối phương toàn diện đề phòng. Nhưng nếu là có thể thừa này cơ hội, nhiều dẫn dụ một chút địa tạng giới đại nhân vật đến đây thần chiếu cổ tông, hoàn toàn liền có thể tận diệt chuyện này. Đại hoàng ngươi tới làm, nhớ kỹ tuyệt đối không nên bại lộ thân phận, Lâm Tầm dặn dò. Đại hoàng thống khoái đáp ứng, vào lúc ban đêm tự triển khai hành động. Thời gian chuyển rời, vội vàng hai ngày đi qua. Trong hai ngày này, phát sinh ở huyết không sơn chi đỉnh chiến đấu, sớm đã khuyết tán đến hắc ám thế giới mỗi một hẻo lánh. dẫn phát lớn lao oanh động từ đồng tước lâu suy sụt. Thần chiếu cổ tông cùng địa tạng giới giống như vô thượng chúa tể. Uy thế đè ép toàn bộ hắc ám thế giới trên không. Mà trải qua huyết không sơn một trận chiến. Giống như chăn trời xuyên phá một cái lỗ thủng. Lệnh làm thiên hạ đều là chấn đảo uyên đế một cái sớm đã như là truyền kỳ tồn tại. Dùng sức một mình. Dung chuyển hai đại cử đầu thần chiếu cổ tông trưởng giáo Ngọc Côn Tử vẫn lạc. Càng là lâm tầm bằng thêm một loại đại uy thế. Lệnh làm không biết bao nhiêu cường giả là chi tâm rung động. Phong vân biến ảo. Thiên hạ dung chuyển thời khắc. Vô số ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía địa tạng giới cùng thần chiếu cổ tông. Gặp như thế đà kích nặng nề. Cái này hai đại cử đầu chỗ này có thể không khai thác hành động trả thù, rất nhanh liền có tin tức truyền ra thần chiếu cổ tông thái thượng đại trưởng lão ra lệnh. Trong vòng 10 ngày, đạo uyên đế nếu không tiến về thần chiếu cổ tông chuộc tội, chắc chắn triệt để phá vỡ đồng tước lâu. Thần chiếu cổ tông mời địa tạng giới đế tổ cảnh cường giả tiến về thần chiếu tổ sơn, cùng nhau thương nghị giải quyết đạo uyên đế công việc. Hai thì tin tức thạch phá thiên kinh, lệnh làm thiên hạ càng thêm oanh động. 10 ngày đây là tại hướng đạo uyên đế hạ đạt tối hậu thư sao? Tất cả mọi người dự cảm đến một trận nhằm vào đạo uyên đế đại chiến, chỉ sợ cũng sẽ tại 10 ngày sau thần chiếu cổ tông phía trước diễn không bao lâu. Địa tạng giới cũng truyền ra tin tức, đem điều động 3 vị đế tổ cảnh đại nhân vật cùng một chỗ tiến về thần chiếu cổ tông làm khách. Nói là làm khách, có thể tất cả mọi người tin tưởng, đây là đi trợ trận rất nhanh. 3 vị này đến từ địa tạng giới đế tổ đại nhân vật, thân phận cũng bị xác định. Theo thứ tự là Đại Hư đế tổ, Khô Minh đế tổ, Độ Trần đế tổ. Mỗi một cái đều là có thể nói là hóa thạch sống lão già. Từ thượng cổ thời đại liền tỏa trấn tại địa tạng giới bên trong. Mặc dù vô tận tuế nguyệt đi qua, nhưng có quan bọn hắn nghe đồn, đều mang theo đủ để khiến chúng sinh kính ấy chí cao uy thế. Mà tại trong 2 ngày này, một mực ẩn nấp tại Thiên Chiếu Sơn phủ cận lâm tầm, cũng là nhìn thấy rất nhiều thần chiếu cổ tông truyền nhân, mang theo các loại tin tức theo 4 phương 8 hướng trở về tông môn. Cũng nhìn thấy rất nhiều thần chiếu cổ tông cường giả theo sơn môn bên trong đi ra. Bất quá, đế cảnh nhân vật lại là một cái cũng không có gặp. Cái này khiến một mực ôm cây đợi thỏ lâm tầm không khỏi có chút tiếc nuối. Lúc này chân chính bị hắn để ở trong mắt, cũng chỉ có những cái kia đế cảnh nhân vật. Đến rồi cũng là cái này một ngày. Đại hoàng vội vàng trở về, đánh tới tin tức mới nhất. Địa tạng giới đại hư, Phu Minh, Đồ Trần 3 vị đế tổ sẽ tại hôm nay đến đây thần chiếu cổ tông. Mới 3 cái lâm tầm nhíu mày. Đại hoàng nói, không ít, tại hắc ám thế giới trong 3 bá chủ, đế tổ cảnh nhân vật, vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này địa tạng giới có thể phái ra 3 vị đế tổ, đã là đại thủ bút tiến hành. Lâm tầm nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút cũng thế. Thần chiếu cổ tông, địa tạng giới bực này cổ lão đạo thống, có lẽ có thể tại hắc ám thế giới xưng vương xưng bá. Thế nhưng là so với tiên hoàng, chân long, bạch hổ, huyền vũ tứ đại tiên thiên linh tộc nội tình, trung quy là kém một đoạn. Tự theo có đế tổ cảnh cường giả về số lượng, liền có thể so sánh ra loại này chênh lệch. Tiếp xuống làm thế nào đại hoàng ma quyền sát trường? Lâm tầm ánh mắt u lãnh, nói, đại hoàng, ngươi cảm thấy ở nửa đường thượng tướng 3 vị này đế tổ chặn giết đi như thế nào? Đại hoàng nói, nếu chỉ bản tỏa một cái xuất thủ, chỉ sợ còn lưu không được 3 cái lão lừa chọc để hy cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm tầm ngắt lời nói. Đại hoàng lập tức nhích miệng cười lên, dùng móng vuốt vỗ đùi, vậy liền không thành vấn đề, tốt, cứ làm như thế. Lâm tầm làm ra quyết đoán. Lúc này đại hoàng cùng hy cùng một chỗ lặng yên rời đi thần chiếu cổ tông. Vì cái gì 2 ngày đi qua không thấy Xí Hoành, Phi Lăng 2 người truyền về tin tức tông môn đại điện bên trong? Tựa như thiếu niên Vũ Trọng đế tổ nhíu mày mở miệng. Đại điện bên trong một đám đại nhân vật liếc nhau cũng đều nghi hoặc không thôi. Có người châm trước nói, có lẽ hai vị trưởng lão đều ngay tại bận rộn toàn lực đối phó đồng tước lâu sự tình à, nhưng hôm nay, nhưng đồng dạng không có có quan hệ đối phó đồng tước lâu sự tình truyền về. Vũ Trọng Đế Tổ ánh mắt lạnh lẽo, phái người đi thăm dò một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này tự có người lính mệnh mà đi. Vũ Trọng Đế Tổ thì tiếp tục nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay địa tạng giới đại hư, Phu Minh, Độ Trần ba vị đế tổ liền sẽ đến. Kể từ đó, đối phó kia Lâm Đạo Uyên, đem có nắm chắc hơn. Nói xong lời cuối cùng, hắn không nhịn được cười lên. Đang ngồi các đại nhân vật cũng đều là phấn chấn không thôi. Vũ Trọng Đế Tổ cũng cười. Có thể trong lòng của hắn rõ ràng hơn. Lúc này vấn đề duy nhất là, khi biết những tin tức này về sau, cái này Lâm Đạo Uyên đến tột cùng có thể hay không tới, cái này cũng tự mang ý nghĩa. Cho dù là bọn họ làm đủ chuẩn bị, có thể chỉ cần địch nhân không đến, đây hết thảy chuẩn bị cũng đều đem thay đổi đông lưu. Cho đến đêm khuya, Đại Hư, Phu Minh, Độ Trần ba vị địa tạng giới đế tổ nhân vật lại vẫn chưa từng đến địa tạng giới. Cái này khiến một mực chờ đợi đợi Vũ Trọng Đế Tổ bọn người đều không cấm lông mày. Ba vị đế tổ cùng lúc xuất hiện, y theo tốc độ của bọn hắn, sớm nên đã tới. Chẳng lẽ là trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Thời gian như từng giọt nước trôi qua, làm bình minh tảng sáng ánh sáng xé rách bóng đêm. Mới một ngày tiến đến lúc, Vũ Trọng Đế Tổ đám người hai đầu lông mày đã hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Trong lòng bọn họ đều là sinh ra dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngay tại cùng ngày, một thì tin dữ truyền đến Đại Hư, Phu Minh, Độ Trần ba vị đế tổ. Phía trước đến thần chiếu cổ tông trên đường, tao ngộ chặn giết, đều không một may mắn thoát khỏi. Vẫn lạc tại chỗ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 234 chương 2313 trước sơn môn nổ tung huyết chiến hắc ám thế giới. Triệt để lâm vào lớn lao oanh động bên trong. Ba vị đế tổ a, từ thượng cổ thời đại tỏa trấn địa tạng giới đến nay, bây giờ lại vẫn chưa từng đến thần chiếu cổ tông, tự bị chặn giết, vô số hoảng sợ thanh âm vang lên. Ba ngày trước, huyết không sơn chi đỉnh chiến đấu vừa mới kết thúc. Ba ngày sau tự truyền ra Đại Hư, Phu Minh, Độ Trần ba vị đế tổ vẫn lạc tin tức. Cái này không thể nghi ngờ quá chấn động lòng người. Đến tột cùng là ai làm khẳng định cùng Đạo Uyên đế có quan hệ? Lão thiên, cái này hắc ám thế giới là muốn biến thiên sao? Đạo Uyên đế hắn đến tột cùng muốn làm gì? Các loại nghị luận, các loại thanh âm vang vọng tại hắc ám thế giới khác biệt cương vực bên trong, đều bị dạng này một thì tràn ngập máu tanh tin tức chấn nhiếp. Mà nên phải biết tin tức này về sau, thần chiếu cổ tông dùng Vũ Trọng Đế Tổ cầm đầu các đại nhân vật cũng đều tâm thần rung động, nhìn nhau thất sắc. Sao có thể rất nhiều người khó có thể tin. Ba vị đế tổ kinh khủng bực nào đổi hình, đều đủ để hoành đi chư thiên, góc nhìn xuống tinh không. Nhưng hôm nay lại cùng một chỗ gặp nạn. Ai dám tin cái này một ngày, toàn bộ thần chiếu cổ tông cũng đều là lâm vào chấn động bên trong. Lòng người bàng hoàng. Ba ngày trước, bọn hắn tôn chủ và bảy vị đế cảnh trưởng lão đấm máu nuốt hận tại huyết không sơn chi đỉnh. Ba ngày sau, bị bọn hắn mời đến đây trợ trận địa tạng cảnh ba vị đế tổ ngay tại trên nửa đường gặp nạn mà chết. Căn bản cũng không cần nghĩ, cái này dù là không phải kia Lâm Đạo Uyên làm, cũng tất nhiên cùng hắn không thể tách rời liên quan. Mà phải biết, trước đó không lâu, Vũ Trọng Đế Tổ vừa mới ra lệnh, muốn để kia Lâm Đạo Uyên tại trong 10 ngày đến đây thần chiếu cổ tông chuộc tội. Hiện tại tự phát sinh dạng này huyết tinh đại sự, để cho người ta có thể nào không nghi ngờ. Đây là tới từ Lâm Đạo Uyên trả thù. Đối mặt bực này đột nhiên xuất hiện thảm sự, cường đại như Vũ Trọng Đế Tổ cũng đều lâm vào lâu dài trầm mặc, nội tâm dâng lên không nói ra được bi phẫn. Một cách Lâm Đạo Uyên lại muốn lật tung hắc ám thế giới, cách cuộc khinh người quá đáng. Người tới triệu tập ta thần chiếu cổ tông hết thảy lực lượng, toàn lực tìm hiểu kia Lâm Đạo Uyên hạ lạc. Bản tỏa muốn trước tiên biết rõ hắn đến tột cùng giấu ở chỗ nào. Trầm mặt thật lâu, Vũ Trọng Đế Tổ giống như một ngọn núi lửa tựa như bạo phát, thanh âm bên trong lộ ra vô biên nổi giận cùng ngoan lệ. Nếu có thể, hắn hận không thể hiện tại tự mình xuất thủ đi làm thịt Lâm Tầm. Còn có các ngươi. Nói. Vũ Trọng Đế Tổ ánh mắt liếc nhìn đang ngồi những đại nhân vật kia. Không thể lại bị động chờ đợi tin tức. Tất cả đều ra ngoài. Tuần tra thiên hạ các nơi. Chỉ cần phát hiện Lâm Đạo Uyên tung tích. Trước tiên đến báo gió đại điện, mọi người đồng ý. Lần lượt rời đi. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, tức giận bên trong Vũ Trọng Đế Tổ trong lòng dâng lên một trận cảm giác bất lực. Hắn biết rõ. Lần này nếu không bắt giết Lâm Đạo Uyên. Thế cuộc sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Thậm chí cực có thể dao động thần chiếu cổ tông căn cơ. Suy nghĩ một chút đi. Một cái tuyệt đỉnh đại đế vốn là vô cùng nghịch thiên. Bên người còn có một vị có chấn sát đế tổ chi lực nữ tử. Dạng này tổ hợp. Nếu là giấu kín, ai có thể phát hiện? Nếu là quyết tâm muốn trả thù, cách nào tông môn lại có thể chịu đựng được giày vò thần chiếu cổ tông phân bố tại hắc ám thế giới bên trong thế lực đông đảo? Ai lại dám cam đoan những thế lực này sẽ không bị đến đà kích cùng diệt trừ? Có thể nói, một ngày không khóa chặt Lâm Tầm tung tích, bọn hắn thần chiếu cổ tông tựu một ngày không được an bình. Lâm Đạo Uyên, Lâm Đạo Uyên, đừng để bản tỏa bắt được ngươi. Nếu không, ta nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vũ Trọng Đế Tổ kia như thiếu niên tuấn mỹ gương mặt bên trên đã bày biện ra xâm nhiên vẻ dữ tợn. Thiên Chiếu Phong, ngoài sơn môn. Đại Hoàng, ngươi lại bị thương. Lâm Tầm kinh ngạc. Nhìn xem trở về Đại Hoàng. Khập khánh, giống như là bị đánh gãy chân chó. Đại Hoàng nghe răng trợn mắt buồn bực hỏa đạo. Những cái kia con lừa chọc quá âm hiểm. Trước khi chết phản công. Bị gọi là cái gì Khô Minh lão già tươi sống cắn một cái. Nói. Nó tê chỗ rên rỉ một tiếng. Chỉ thấy nó trên đùi phải thiếu thốn một khối. Gân cốt đều bị cắn đi một mảng lớn. Lâm Tầm rất không có đồng tình tâm chỗ cười ra tiếng. Chó cắn người phổ biến, người cắn cẩu coi như quá hiếm có. Bất quá. Hắn cũng nhìn ra Đại Hoàng tổn thương cũng không nặng, lập tức yên tâm không ít. Lại nhìn Hy, thân ảnh yểu điệu quang vũ giao chức, như tiên như là thần, cũng không từng bị thương. Suy nghĩ một chút cũng thế. Dùng Hy chiến lực, lại thêm Đại Hoàng. Như lại giết không được ba cái địa tạng giới đế tổ cảnh tồn tại. Kia mới gọi quái sự. Tiếp xuống làm thế nào? Đại Hoàng một bên chữa thương một bên hỏi. Lâm Tầm nói. Việc này truyền đi, thế tất sẽ để cho thần chiếu cổ tông, địa tạng giới vì thế mà chấn động. Nếu ta đoán không lầm, bọn hắn định sẽ không lại như vậy bị động bố cục. Chờ lấy đi, nhìn một chút phải chăng có thỏ tử sông tới, lại làm quyết đoán. Ôm cây đợi thỏ, chờ đợi dĩ nhiên chính là thỏ tử. Lúc này cái này thần chiếu cổ tông trước sơn môn, đã bị đạo vẫn thiên thương đại trận phong tỏa. Nhảy ra thỏ tử càng nhiều, thu hoạch tự nhiên là càng lớn. Không để cho Lâm Tầm bọn hắn chờ quá lâu. Rất nhanh, kia Thiên Chiếu Phong sơn môn bên trong, tựu sinh ra một trận cấm chế ba động. Cái này đến cái khác đế cảnh nhân vật thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Tràng diện hùng vĩ, thậm chí kinh động đến đóng tại phủ cận thần chiếu cổ tông truyền nhân. Những này lão thỏ tử có thể cuối cùng thành đàn ra. Đại Hoàng tinh thần nhất chấn, mắt sáng lên. Lâm Tầm trong đầu lơ đãng hiện lên một màn chó rượt thỏ tử tràng cảnh. Ánh mắt đều trở nên dị dạng. Hắn vội ho một tiếng. Vươn. Người đứng dậy. Nói. Đại Hoàng. Còn có thể chiến sao? Nói nhảm. Đại Hoàng tức giận nói. Nâng lên thủ thương chân chó. Nơi đó thương thế cũng đã hợp như lúc ban đầu. Lâm Tầm đầu xoay đi qua, lần sau nhớ rõ đem y phục mặc chặt chẽ một chút. Đại Hoàng trên thân bao trùm lấy một tầng đế trụ. Có thể nó vừa nhấc chân. Hình ảnh kia cũng có chút khó coi. Đại Hoàng xấu hổ giận dữ. Nếu không phải trở ngại thế cuộc không cho phép. Đều hận không thể xông đi lên cắn Lâm Tầm một cái. Tiểu tử này hiện tại càng ngày càng không tôn trọng nó vì này lão tiền bối đồng thủ, cho đến nhìn thấy kia một đám chừng số 19 đế cảnh nhân vật nối đuôi nhau mà ra về sau. Lâm Tầm không chút do dự. Triển khai hành động. Oanh kiếm đỉnh mãnh liệt mà ra. Đằng không mà lên. Hắt vấy ướp vạn đạo quang thần huy. Đánh vỡ mảnh này thanh tính tính mịt thiên địa không khí. Không được những cái kia theo sơn môn bên trong đi ra thần chiếu cổ tông cường giả. Từng cái biến sắc. Đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Đây chính là bọn hắn thần chiếu cổ tông sơn môn có thể địch người lại thần không biết dù không hay giết ra. Cái này xác thực lộ ra quá đột ngột. Cho dù ai cũng không nghĩ ra. Mà khi nhìn thấy kia giết ra thân ảnh lúc, những này đế cảnh nhân vật nhãn châu tử đều kém chút rơi ra tới. Lâm Đạo Uyên lần này bọn hắn ra ngoài hành động. Mục đích đúng là vì tìm kiếm Lâm Tầm tung tích. Có ai nghĩ được. Cái này khiến bọn hắn thống hận vô cùng đối thủ. Lại trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn trước sơn môn một loạt ngoài ý muốn tình trạng. Khiến cái này đế cảnh cường giả hoàn toàn có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Liền phảng phất mong nhớ ngày đêm đĩa bánh. Bỗng nhiên theo trên trời rơi xuống tới đồng dạng. Quá đột ngột nhưng thân là đế cảnh tồn tại. Bọn hắn phản ứng cũng không chậm. Tại Lâm Tầm giết tới đồng thời. Những này đế cảnh nhân vật cũng không chút nào do dự đánh ra. Ầm ầm thiên địa lật đổ, sơn hà rung chuyển. Các loại đế binh cùng đạo pháp tựa như sơn băng hải khiếu. Trong phút chốc tựu gào thét mà ra. Nhét đầy phiến khu vực này. Đem hư không nổ tung. Có thể những công kích này. Đâu có thể nào đặt ở Lâm Tầm trong mắt. Theo kiếm đỉnh oanh minh chấn áp. Trực tiếp nghiền nát kia oanh tuôn ra mà tới các loại công kích. Thế như trẻ tre phá vỡ ngăn cản. Canh đạo kiếm hoành không mà ra, kiếm ngân vang vang vọng cửu thiên thập địa. Chỉ thấy hảo hãn hừng hực kiếm khí như vạn trượng thần hồng. Diễn dịch cực điểm đại đạo sự ảo diệu. Mờ mờ ảng ảng có chặt đứt vạn cổ khoáng thế phong thái. Theo kiếm khí quét ngang. Lúc này liền có mấy cái mới chỉ có đế cảnh ngũ trọng phía dưới tu vi cường giả. Bị diệt sát tại chỗ. Hồn phi phách tán. Một kiếm giết chư đế cái này kinh khủng máu tanh một màn. Kích thích cái khác đế cảnh nhân vật tê cả ra đầu. Bỗng nhiên nhớ tới kia huyết không sơn đỉnh huyết chiến. Nhớ tới vẫn lạc ngọc côn tử bọn người trước mắt vị này. Thế nhưng là một vị thần thông quảng đại. Tựa như truyền kỳ tuyệt đỉnh đại đế nhanh trở về tông môn có người gào thét. Trước tiên liền muốn lên núi trong môn thối lui. Những người khác cũng đều biến sắc. Nhao nhao liền muốn khai thác hành động. Bằng sức chiến đấu của bọn họ. Cũng căn bản không dám đi cùng Lâm Tầm liều mạng. Lão thỏ tử bọn họ bây giờ nghĩ đi có thể quá muộn. Đại hoàng kia lộ ra hưng phấn tiếng cuồng tiếu vang lên. Oanh một cái che trời cự trảo lôi cuốn lấy vô tận đạo quang pháp tắc bao phủ xuống. Đúng như rãnh trời vắt ngang. Phủ kín những cái kia đế cảnh nhân vật hết thảy đường lui. Giết những cái kia đế cảnh nhân vật giống như phát điên. Liều mạng công phạt. Phóng thích ra đế uy khuấy động càn khôn. Quét sạch thập phương. Kia phủ cận vạn lý sơn hà nơi bao bọc cấm chế lực lượng. Đều đụng phải cực lớn xung kích. Bọn hắn đều tin tưởng. Lúc này chỉ có chạy đến sơn môn bên trong mới có đường sống có thể rất hiển nhiên. Lâm Tầm cùng đại hoàng căn bản không có ý định cho bọn hắn cơ hội. Oanh Lâm Tầm thân thể phát sáng. Vận chuyển kiếm đỉnh đánh tới. Uy thế như vạn cổ thanh thiên. Có hay không có thể ngang hàng. Bế nghệ chư thiên chi lực. Theo hắn xuất kích. Đạo kiếm kích xạ. Kiếm đỉnh oanh minh. Qua trong giây lát, ngay tại bên trong chiến trường kia nhấc lên một mảnh huyết tinh phong bạo. Đại hoàng thì theo khác một bên xuất kích. Móng vuốt mỗi một lần huy động, liền để một vị đế cảnh nhân vật máu tươi. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hung tàn đến rối tinh rối mù. Một cái có thể cùng ba vị đế tổ chống lại tồn tại. Giết mấy cái này đế cảnh nhân vật. Hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhóm nghiền ép. Vẹn vẹn giây lát ở giữa 19 vị đế cảnh tồn tại tự bị giết đến quân lính tan rã. Vẫn lạc như mưa. Đế huyết như thác nước đổ vào toàn trường. kia đóng tại khu vực phủ cận bên trong thần chiếu cổ tông truyền nhân đều nhanh sắp điên đi. Hoàng sợ thét lên. Bốn phía đào vong. Có thể theo trận này đế chiến bộc phát. Vẹn vẹn kia phóng thích ra dư ba. Giống như gió bão. Đem bọn hắn tính mệnh từng cái cướp đoạt nuốt hết. Đế cảnh phía dưới đều không người sống bất quá. Dạng này giết chóc cùng dung chuyển cũng không tiếp tục bao lâu. Người nào dám tại ta thần chiếu cổ tông nháo sự nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa hét to. Theo kia thần chiếu cổ tông bên trong. Xông ra một tôn uy thế như thiên đế tổ cảnh tồn tại. Đây là người râu tóc xám trắng. Hình dạng uy nghiêm nam tử. Gánh vác cổ kiếm. Tiên phong đạo cốt. Một thân đế tổ khí tức. Kinh động trời cao. Đảo loạn thập phương phong vân. Có thể hắn vừa mới xuất hiện. Còn không đợi hiểu rõ tình trạng. Một cái to lớn vô cùng vuốt chó. Tự hoành không đập mà tới. Đảo quang lóa mắt. Bá đảo vô biên. Rốt cuộc bắt được một con cá lớn đại hoàng ngao kêu to. Bảo hướng sông đi qua. Giống như chờ được nhất màu mỡ con mồi. Theo hôm nay bắt đầu, kiếm đỉnh cải danh tự gọi Vô Uyên kiếm đỉnh. Không, lấy Côn Lôn cửu đế binh bên trong đều là mang theo một cách vô tự. Uyên đại biểu lâm tầm đại đạo, cũng cùng thiên phú của hắn đạo hiểu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vô Uyên kiếm đỉnh cũng mang ý nghĩa lâm tầm về sau đạo đồ. Đem đánh vỡ có hay không ở giữa giới hạn thiên kiêu chiến kỷ 234 chương 2314 trật tự lực lượng đối kháng mới từ sơn môn bên trong đi ra đế tổ cấp nhân vật. Hảo Ninh Chân là thần chiếu cổ tông thái thượng tam trưởng lão. Cấp độ hóa thạch sống lão già. Một thân đạo hạnh thông thiên triệt địa. Uy thế khó lường. Làm phát giác kia đánh tới cử đại tay chó. Không nhịn được hừ lạnh. Trước người xông ra một mảnh đạo quang. Xôi trào như biển. Tới đối cứng. Oanh trước sơn môn thiên băng địa liệt quang vũ bắn tung tóe. Ninh Chân đế tổ thân ảnh hơi trao đảo một cái. Không khỏi con ngươi co rụt lại. Khiếu chiến đế. Ngươi không ngờ bước vào đế tổ cảnh cánh cửa lúc nói chuyện. Hắn tay áo tung bay. Hai đầu như hoàng kim đại long tỏa liên gào thét mà ra. Trên xiềng xích là ấm lấy. Đều là rầm rạp chói mắt tổ cảnh pháp tắc. Khí tức hủy diệt kinh thế. Hoàng kim ngục tỏa Ninh Chân đế tổ bản mệnh đế binh. Đã ngưng tụ ra khí linh. Nghe đồn có thể trói buộc càn khôn là luyện ngục. Giam cầm vạn linh. Vứt bỏ đại đạo. Đế tổ ánh mắt gì a? Bản tỏa lập tức đều muốn đạp phá này cảnh đã thấy đại hoàng xách ra một cái bạch cốt cử côn. Hung hăng nện xuống. Canh tiếng vang. Hoàng kim ngục tỏa chấn động lăn lộn. Hỏa hoa văng khắp nơi. Đại hoàng công phạt cường thế. Toàn thân đạo quang phồng lên. Một cái bạch cốt côn chỉ thiên đánh địa. Hung hãn bá đạo. Áp bách đến Ninh Chân đế tổ đều nhất thời không ngóc đầu lên được. Chỉ có thể bị động chống cự. Hắn kinh hãi liên tục. Từ xưa đến nay. Đồng tước lâu có thể sừng sững hắc ám thế giới tam đại cử đầu trong hàng ngũ. Hắn hạch tâm không ở chỗ có bao nhiêu cường đại đế cảnh nhân vật. Cũng không ở chỗ có được cỡ nào thao thiên thế lực bố cục. Mà ở chỗ có đồng tước lâu chủ tại. Một người. Giống như vô địch chúa tể. Chống lên một phương thiên không mà theo Ninh Chân đế tổ biết. Đồng tước lâu chân chính hạch tâm chiến tướng. Chỉ có 5 cái. Khiếu chiến đế chỉ là một trong số đó. Đồng thời tại thế nhân trong ấm tượng. Đầu này bị đồng tước lâu chủ thu dưỡng đại hoàng cẩu. Một mực là đế cảnh bát trọng đỉnh phong trình độ. Nhưng bây giờ Ninh Chân đế tổ lại phát hiện. Thế nhân truyền lại nói căn bản cũng không có thể tin tưởng cách này ương ngạnh phách lối lại âm hiểm gian dối đại hoàng cẩu. Rõ ràng đã sớm có được thuộc về đế tổ cảnh kinh khủng nội tình ầm ầm chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tại một chỗ khác chiến trường. Lâm Tầm nghiễm nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dùng quét ngang nghiền ép tư thái. Chấn sát cái này đến cái khác đế cảnh nhân vật. Tiên huyết bắn tung tóe. Kêu thảm không ngớt. Bây giờ trận kia bên trong, nguyên bản 19 người quy mô đế cảnh nhân vật, lúc này đã chỉ còn lại 3 người tốt một cách Lâm Đạo Uyên, tốt một cách Khiếu Chiến Đế. dám chạy tới ta thần chiếu cổ tông Dương Oai. Đơn giản chán sống bỗng dưng. Một đạo tức giận vô cùng thanh âm lạnh như băng vang vọng thiên vũ. Chỉ thấy tuấn Mỹ tựa như thiếu niên vũ trọng đế tổ. Mang theo hai vị theo bế quan bên trong đi ra đế tổ cảnh nhân vật đi ra sơn môn. Mỗi một cái khí tức đều là kinh khủng trùng thiên quấy nhiễu phong vân. Vân Cưu sư đệ, Lạc Nhung sư đệ, các ngươi đi giúp Ninh Chân cùng một chỗ trấn sát khiếu chiến đế. Vũ trọng đế tổ ra lệnh. Bạch bạch lời còn chưa dứt. Hai vị có thái thượng trưởng lão đầu hàm đế tổ cảnh đại nhân vật đã ngang nhiên xuất thủ. Một cái thân mặc tùng văn đạo bào, tướng mạo cổ sơ, chấp trưởng một phương hỏa lôi đạo ấm, hào Vân Cưu đế tổ. Một cái mắt lạnh như điện. Người mặc giáp trụ. Râu tóc bay lên. Cầm kích lớn màu đen. Giống như một tôn chinh phạt chư thiên chiến thần. Hào Lạc Nhung đế tổ. Cả đời sát phạt không đếm được. Cả hai đều là tổ cảnh tồn tại. Vừa mới gia nhập chiến trường. Tựu cho đại hoàng mang đến áp lực cực lớn. Cũng làm cho một cách bị đánh áp Ninh Chân đế tổ thầm thả lỏng khẩu khí. Lâm Đạo Uyên. Ngươi hôm nay hẳn phải chết mà tại đồng thời. Vũ trọng đế tổ thì một cách lắc mình. Xuất hiện Lâm Tầm trước người. Bàn tay như chảo. Hung hăng nắm hướng Lâm Tầm cổ họng. Oanh vẹn vẹn cái kia trên thân phóng thích ra uy thế tựu áp bách. Đến kia phiến hư không sụp đổ thân ở trong đó Lâm Tầm cũng đều là hô hấp cứng lại. Cũng liền tại đồng thời. Khi kia hiểu điệu thân ảnh phút chốc xuất hiện. Quang vũ phiêu tán rơi rụng bên trong. Đem vũ trọng đế tổ một kích này đơn giản hóa giải. Kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong. Vũ trọng đế tổ thân ảnh nhoáng một cái. Tựu xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài. Ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm trống giống xuất hiện hy. Ngươi chính là kia giết chết địa tạng giới khổ sinh đế tổ nữ tử Khô Minh. Đại hư cũng là ta giết. Hy ngôn tử thanh lãnh mà tùy ý. Vũ trọng đế tổ ánh mắt lấp lóe thần mang. Mặt không chút thay đổi nói. Đáng tiếc. Tại ta thần chiếu cổ tông địa bàn bên trên. Ngươi cho dù lại cường đại. Cũng chắc chắn gặp nạn. Còn chưa dứt lời dưới. Vũ trọng đế tổ tay áo vung lên. Oanh một cái ngọc thước bỗng dưng hiện hiện. Ngọc thước phía trên khắc dấu dẫn đạo hai cái cổ phác đạo văn. Theo xuất hiện. Cái kia thiên không chi phía trên. Phút chốc hiện ra một mảnh cấm kỵ trật tự lực lượng. Giống như đen tối kiếp vân tựa như. Hàng lâm xuống. Rót vào thanh này ngọc mạch cổ tay. Trong chốc lát. Vũ trọng đế tổ uy thế đột biến. Tựa như hóa thân chí cao vô thượng thần. Chấp trật tự chi lực. Uy hiếp thế gian đây là trật tự lực lượng dùng một cái ngọc thước làm dẫn. Mượn dùng kia bao trùm tinh không chư thiên phía trên cấm kỵ trật tự chi lực đã thấy Lâm Tầm cùng Hy liếc nhau. Trong con ngươi tuy có gì sắc. Nhưng lại chưa kinh hoàng. Đặt tại trước kia. Đối mặt dạng này uy hiếp. Cả hai khẳng định lập tức đến trốn. Giống như năm đó ở lần thứ nhất xếp vào Long Cung thế giới lúc. Đối mặt kia thí linh lão tổ chấp trưởng trật tự chi lực lúc không thể không trốn đồng dạng. Nhưng bây giờ. Cả hai sớm đã không sợ Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Thích thiên đế đối với các ngươi thần chiếu cổ tông cũng không tệ. Còn nguyện ý để các ngươi mượn dùng cấm kỵ trật tự lực lượng. Cũng vẹn vẹn chỉ là mượn dùng. Đồng thời xem loại khí thế này. Mượn lấy dùng cấm kỵ trật tự lực lượng cũng có hạn. Có lẽ có thể uy hiếp thế gian đế tổ cảnh tồn tại. Có thể thật không đáng chú ý. Khi cũng mở miệng, hời hợt. Sớm tại cổ hoang vực lúc. Nàng tựu từng hiện hiện thân ảnh. Đối kháng cấm kỵ trật tự lực lượng. Đâu có thể nào không rõ ràng bực này lực lượng uy năng. Lâm Tầm cùng Hy phản ứng. Để vũ trọng đế tổ không nhịn được nhíu mày. Không có e ngại. Không có kiêng kỵ. Thậm chí không có một chút hoảng hốt đây là phô trương thanh thế. Vẫn là không có sợ hãi suy suy ngọc thước chảy xuôi tối tăm cấm kỵ trật tự lực lượng khí tức. Giống như một cỗ cường đại niềm tin vô địch. Để vũ trọng đế tổ trong lòng kinh nghi quét sạch sành xanh. Hắn ánh mắt lãnh khốc mà đạm mạc. Nhìn chằm chằm Lâm Tầm cùng Hy. Dù cho là đồng tước lâu chủ ở đây, chỉ sợ cũng không dám nói này khoác lác. Mà đồng tước lâu chủ bây giờ sợ đã gặp nạn mà chết. Các ngươi lại lấy cái gì cùng cái này bao trùm chư thiên phía trên cấm kỵ trật tự lực lượng đối kháng ngôn từ bên trong. Lộ ra khinh miệt. Trên thực tế, trong lòng của hắn từ vừa mới bắt đầu, liền đem Lâm Tầm cùng Hy xem như đại địch số một đối đãi. Nếu không cũng sẽ không vừa mới khai chiến, tự vận dụng cấm kỵ trật tự lực lượng. Đối kháng không, sau ngày hôm nay thế gian đem lại không thần chiếu cổ tung. Lâm Tầm cười lên, ánh mắt băng lãnh. Mà ta Lâm Tầm cùng các ngươi ăn oán, cũng đem từ hôm nay như vậy kết thúc. Buồn cười Vũ Trọng Đế Tổ không chịu được cười ha hà, huy động trong tay ngọc thước. Nhất thời, kinh khủng cấm kỵ trật tự lực lượng giống như tùy ý quất soi nhân gian thần liên tựa như, phóng tới Hy. Nhìn như đơn giản công kích, có thể đổi làm bất luận cái gì đế tổ ở đây sợ cũng không dám chạm đến Kỳ Phong mũi nhọn. Bởi vì kia là cấm kỵ trật tự bao phủ tinh không chư thiên phía trên, vắt ngang tiến về Bỉ Ngạn Chi Lộ. Loại kia lực lượng há lại tầm thường, tuyên cổ đến nay cũng chỉ Phương Thốn Sơn đại đệ tử đấu chiến đế một người từng đánh tan qua bực này lực lượng. Trừ đây, phóng nhãn chư thiên thượng hạ, không có người nào đã thấy vào lúc này. Khi không tránh không né, tinh tế ấm ánh trong tay ngọc, phút chốc hiện ra một đoàn tối tăm mờ mịt trật tự lực lượng, hóa thành một cây di tán lấy ruột dị khí tức chiến mâu, quét ngang mà ra. Oanh, chiến mâu cùng ngọc thước lực lượng va chạm, đơn giản như hai loại vô thượng trật tự chi lực tranh phong, bắn tung tóe ra đầy trời trật tự quang vũ, lệnh làm mảnh này thiên địa đều lâm vào gào thét bên trong. Khu vực phủ cận, Minh Mông Sơn Hà tuy bị thần chiếu cổ tông bố trí rất nhiều cấm chế lực lượng, nhưng tại giờ khắc này đều là âm vang tán loạn, ngọn núi sụp đổ, cỏ cây thành tro, vạn vật băng diệt. Bực này lực lượng va chạm quá mức kinh khủng, Lâm Tầm sớm đã là ngay đầu tiên tránh ra thật xa. Dù vậy, vẫn là bị kia kinh khủng trật tự lực lượng tác động đến, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, không thể không tế ra Vô Uyên Kiếm Đỉnh. Bằng vào Vô Uyên Kiếm Đỉnh bên trong trật tự hoàng viêm, mới đưa như thế xung kích hóa giải. Dương mắt lại nhìn giữa sân, loại trừ thần chiếu cổ tông sơn môn Thiên Chiếu Phong bên ngoài, bốn phương tám hướng mênh mông dãy núi đã sớm bị phá vỡ san bằng. Ngươi lại cũng trưởng khống trật tự chi lực, bụi mù tràn ngập bên trong, vang lên Vũ Trọng Đế Tổ lộ ra kinh sợ thanh âm. Chỉ thấy thần sắc hắn đã là trở nên vô cùng ngưng trọng. Có thể mượn dùng cấm kỵ trật tự lực lượng là hắn lớn nhất ỷ vào, nhưng bây giờ theo khi trưởng khống trật tự lực lượng xuất hiện, làm cho hắn có ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Khi chưa từng là một cái yêu thích nói nhảm người, nàng thân ảnh lấp lóe, thôi động kia một cây bởi trật tự biến thành chiến mâu, trùng sát mà đi. Như mộng ảo quang vũ giao chức tại nàng quanh thân, rực rỡ mà mỹ lệ, giống như thiên thượng tiên tử. Mà hắn chiến đấu thủ đoạn thì có thể xưng lăng lệ vô song. Giây lát ở giữa, liền đem Vũ Trọng Đế Tổ trọng thương. Loại kia khoáng thế phong thái, lệnh làm Lâm Tầm đều say mê không thôi. Tiểu tử, không muốn quan chiến, mau tới chợ trận nơi xa, vang lên đại hoàng lộ ra bị đè nén tiếng kêu to. Nó đang bị ba vị đế tổ vây công, tình cảnh rất bị động. Lâm Tầm ồ một tiếng, lách mình xây dịch, thôi động kiếm đỉnh giết đi qua. Bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này, sợ đều sẽ cho rằng Lâm Tầm điên rồi. Đây chính là đế tổ cảnh tồn tại ở giữa chém giết. Một cái đế cảnh tứ trọng tiến về, đơn giản cùng muốn chết không có gì khác biệt. Trên thực tế, Ninh Trần, Vân Cừu, Lạc Nhung ba vị đế tổ cũng là như thế nghĩ. Đối mặt Lâm Tầm xen vào, bọn hắn ánh mắt bên trong viết đầy chây cười cùng khinh thường. Có thể theo Lâm Tầm trước người phóng xuất ra một mảnh trắng xóa tuế nguyệt quang ảnh, cái này thiên địa giống như lâm vào một cái chớp mắt đứng im. Động tác của bọn hắn cũng cùng nhau trì trệ. Mà tại cái này một cái chớp mắt, đại hoàng mang theo bạch cốt côn hung hăng nện xuống, Vân Cừu đế tổ thân thể lập tức nổ tung, bị mạnh mẽ thẻ bảo, huyết nhục cùng thần hồn đều bị nghiền nát xóa đi. Cái khác hai vị đế tổ run lên vì lạnh, sắc mặt đại biến. Tình huống như thế nào, giết bị động bị đánh, thế cuộc bị đánh phá, làm cho đại hoàng khí thế vô cùng hung hãn, đắc thế không tha người. Đối Ninh Chân, Lạc Nhung hai vị đế tổ đuổi đánh tới cùng. Mà vào lúc này, nơi xa vang lên Vũ Trọng đế tổ kêu rên. Hắn đã là thân thể tàn phá, đang chém giết lẫn nhau bên trong bị Hy hoàn toàn áp chế. Đi giờ khắc này, Vũ Trọng đế tổ không chút do dự làm ra quyết đoán, đi đầu rút lui, dùng bảo toàn tính mệnh. Ninh Chân cùng Lạc Nhung cũng đã phát giác được thế cục nghiêm trọng, nhất là trước đó Vân Cưu đế tổ vẫn lạc một màn, sớm đã xung kích tinh thần của bọn hắn, đem bọn hắn hù đến. Lúc này bọn hắn cũng không dám lại ham chiến, bước ra muốn lui. Tiểu Ngũ, đến lượt ngươi đăng tràng. Thế nhưng ngay tại cùng một thời gian, Lâm Tầm hét lớn mở miệng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 234 chương 2315. Từ hôm nay thế gian lại không thần chiếu cổ tông ôm cây đợi thỏ. Thỏ tử đáp ra, đâu có thể nào lại để cho chạy, cũng là thời điểm thu lưới. Đây chính là Lâm Tầm bố cục. Đạo vẫn thiên thương chi trận tồn tại, liền là một cách đem đối thủ một lưới bắt hết át chủ bài. Nếu để đối phương chạy đến sơn môn, chú định sẽ sinh ra rất nhiều biến cố. Oanh sớm đã giữ lực mà chờ Tiểu Ngũ, trước tiên khởi động đạo vẫn thiên thương chi trận. Chỉ thấy kề bên này khu vực bên trong, đạo văn như sóng triều hiện, bốc hơi khuyết tán, che đậy cửu thiên thập địa. Vô số dày đặc chói lọi ký hiệu giống như đại đạo hóa thân, lấp lói lưu thoán. Trong nháy mắt, này mới thiên địa bỗng nhiên một đổi, giống như lồng giam, vắt ngang đại đạo che khuất bầu trời. Kia trước đó chỉ còn lại mấy vị đế cảnh nhân vật, cùng vừa muốn đào tẩu Ninh Chân, Lạc Nhung hai vị đế tổ, đều bị khốn trong đó. Nhất làm cho Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, tại mực này trước mắt, kia Vũ Trọng đế tổ lại lộ ra vô cùng cường hãn, mạnh mẽ thôi động ngọc thước đưa tới cấm kỵ trật tự lực lượng, phá vỡ một con đường sống, theo đạo vẫn thiên thương đại trận vây khốn bên trong thoát thân. Bất quá, kia sơn môn chi địa đã sớm bị phong tỏa, mà ở sau lưng hắn còn có khi theo đuổi không bỏ đốt Tiểu Ngũ tòa trấn đại trận, vận chuyển đạo vẫn thiên thương cực điểm uy năng. Trong lúc nhất thời, đại trận bên trong phong lôi hích đẳng, phong hỏa mãnh liệt, lộ ra ra các loại không thể tưởng tượng nổi kinh khủng hủy diệt dòng lũ. Trước tiên kia mấy vị đế cảnh nhân vật trước tiên chống đỡ không nổi, từng cách bị oanh sát tại đại trận bên trong. Mà bị nhốt trong đó hai vị đế tổ gần nếu là liều mạng trùng sát cùng đối kháng, có thể theo thời gian chuyển rời, vẫn là không ngừng bị thương. Giây lát ở giữa mà thôi, bọn hắn đã là âm tổn thương đầy giấy, tiên huyết nhuộm đỏ thân thể, kêu thảm, gầm thét, chửi mắng thanh âm cũng là liên tiếp vang lên. Lâm Tầm cùng đại hoàng đứng yên đại trận bên ngoài, ánh mắt lạnh lẽo, đều là không có chút nào tâm tình chập chờn. Oanh, cuối cùng nương theo lấy đinh tai nhức ấp cuồng bảo oanh minh, Ninh Chân, Lạc Nhung đế tổ thân ảnh đều bị vô tận quang vũ dòng lũ bao phủ, ở trong đó vỡ nát cùng tan rã, hóa thành cho tàn bay là tả trống không. Tiểu Ngũ vẫn chưa thỏa mãn, nói mới chỉ hai cái lão gia hỏa, cũng quá đại tài tiểu dụng. Ngươi cũng không nghĩ một chút, dạng này một tòa đại trận bố trí thời điểm, hao phí bao nhiêu khoáng thế thần liêu. Đại hoàng tức giận nói. Lâm Tầm thì đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Không bao lâu, một đạo vô cùng thê lương kêu to xa xa truyền đến. Thích Thiên Đế tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Sẽ không, đây là Vũ Trọng đế tổ thanh âm. Hoa Phá Thiên Vũ lộ ra không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng rất nhanh liền im bặt mà dừng. Mà khi thân ảnh thì theo tại chỗ rất xa lướt đến, yểu điệu mông lung, quang vũ giao chức, loại kia siêu nhiên tại thế phong thái, chiếu sáng kia một mảnh cảnh hoàng tàn khắp nơi sơn hà. Lâm Tầm như chút được gánh nặng, lộ ra nụ cười. Khắp nơi yên tĩnh, đầy giấy rách nát không chịu nổi trầm luân cảnh tượng, trong không khí vẫn tràn ngập sang tỉ khói lửa cùng mùi huyết tinh. Một trận chiến này, Chu Thần theo cổ tông 4 vị đế tổ, 19 vị đế cảnh còn lại đóng giữ tại phủ cận thần chiếu cổ tông truyền nhân, càng là vô số kể. Dựa theo hắn hiểu biết, trải qua trận này, lại thêm vài ngày trước tại Huyết Không Sơn bên trên giết chết Ngọc Côn Tử bọn người, thần chiếu cổ tông bên trong đế cảnh nhân vật cơ hồ là tiêu vong hầu như không còn, không uy hiếp nữa. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm cảm xúc chập trùng. Trận này cừu hận căn nguyên bởi vì ba kỳ đại đế nhi sinh, tiếp tục nhiều năm về sau, chung quy là tại hôm nay đạt được kết thúc. Núi này môn bên trong, sợ là có khác rất nhiều mai phục. Đại Hoàng nói, chính mình tựu cười lên, nhưng cũng tiếc, những cái kia lão thỏ tử đều đã chết rồi. Những này mai phục đối chúng ta mà nói, không uy hiếp nữa. Đi, giết đi vào Đại Hoàng trước tiên hành động. Tiểu Ngũ, ngươi ở đây điều khiển đại trận, phàm là chạy người, giết không tha. Lâm Tầm quẳng xuống một câu, cùng Hy cùng một chỗ theo sát Đại Hoàng sau lưng tiến vào kia bên trong sơn môn. Thần chiếu cổ tông bí cảnh thế giới, hoàn toàn không kém cỏi đương thế bất luận cái gì cổ lão đạo thống nơi dừng chân chi địa. Khắp nơi là thần tú sạc rào động thiên phúc địa, trong không khí hòa hợp đậm đặc như sương mù hỗn độn khí tức. Linh Cầm nhẹ nhàng thủy thú hành tẩu, giống như một phương thần thánh tỉnh thổ. Đi qua vô ngần tuế nguyệt không ngừng hoàn thiện, cái này bí cảnh thế giới chỗ xúc tích nội tình cùng tài phú, sớm đã đạt tới một cách làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng. Trên thực tế, có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều vị đế tổ tu hành phúc địa, đặt tại tinh không chư thiên bên trong, cũng đã có thể xưng hiếm có cùng chân quý. Làm Lâm Tầm bọn hắn nối đuôi nhau mà vào, nơi dừng chân tại bí cảnh thế giới bên trong thần chiếu cổ tông truyền nhân, không khỏi hoảng sợ thất sắc, lâm vào trong hỗn loạn. Mà đối Lâm Tầm bọn hắn mà nói, nơi đây sớm đã không có gì uy hiếp, cơ hồ là một đường nghiền ép, đánh đâu thắng đó. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, thần chiếu cổ tông trên dưới đều bị trấn áp cho đến thần chiếu cổ tông chí cao cấm địa, xác định lại không một cái có thể chịu được cùng địch uy hiếp về sau, Lâm Tầm cũng không khỏi cảm xúc chập trùng. Xưng bá hắc ám thế giới vô số năm cử đầu thế lực thần theo cổ tông, vào hôm nay bị hắn Lâm Tầm đạp phá. Cái này một ngày, thần chiếu cổ tông hủy diệt tin tức truyền ra, để hắc ám thế giới triệt để lâm vào một trận oanh động bên trong. Không biết bao nhiêu người vì đó rung động, vì đó hoảng sợ. Đạo Uyên Đế như thế nào như thế cường đại, không biết bao nhiêu xôn xao vang vọng. Mấy ngày trước Huyết Không Sơn chi chiến, để Đạo Uyên Đế chi danh như mặt trời ban trưa, hình một mình hắc ám thế giới trên không, dẫn phát vô số nhiệt nghị. Mà gần đây, theo thần chiếu cổ tông hủy diệt, cũng là làm cho Lâm Tầm chi uy đè ép hắc ám thế giới trên không, giống như chúa tể tưởng tượng dĩ vãng. Thần chiếu cổ tông nếu như ba đại chúa tể một trong, tỏa trấn hắc ám thế giới vô số năm, uy thế chi thịnh, lệnh làm tinh không chư thiên một chút cường giả cũng vì đó sợ hãi. Ai có thể nghĩ, một đêm chi gian, kia thao thiên uy thế, không ngờ thành quá khứ mây khói, mang theo chấn động cảm khái thanh âm, càng là tại hắc ám thế giới khác biệt địa phương vang vọng. Lâm Đạo Uyên đây quả thực là một cách còn sống truyền kỳ, một cách đương thi thần thoại cách tên, chú định đem lưu truyền vạn cổ, chấn động chư thiên. Tất cả mọi người ý thức được, từ hôm nay trở đi, hắc ám thế giới chi cách cục đã bị Lâm Tầm một người sửa. Từ hôm nay trở đi, thần chiếu cổ tông xóa tên khỏi thế gian ám ẩm chi địa. Thanh Anh các loại chờ một đám đồng tước lâu lão nhân biết được những tin tức này về sau, cũng không nhìn được lâm vào trong lúc khiếp sợ, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Huyết Không Sơn chi chiến, Chu Ngọc Côn Tử bọn người diệt Khổ Sinh đế tổ, bản này đã có thể nói là trên đời hiếm thấy chiến tích. Nhưng hôm nay, liền thần chiếu cổ tông đều bị đạp phá cùng xóa tên, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Thanh Anh bọn hắn nhận biết. Hồi lâu, Thanh Anh mới thoáng tỉnh táo, lúc này ra lệnh, đều đã lúc này, cũng nên chúng ta đồng tước lâu làm ra một chút hành động. Chư vị, còn xin tiến về các nơi, triệu tập đồng tước lâu bộ hạ cũ, đoạt lại nguyên bản thuộc về chúng ta địa bàn thần chiếu cổ tông hủy diệt. Hắn dưới chứng trường khống địa bàn cùng thế lực còn tại, nhưng chú định đắt là năm bè bảy mảng, giống như đợi làm thịt cừu non. Cho lấy cho đoạt không thừa này thời cơ xuất động. Chờ đến khi nào cách này một ngày, đồng tước lâu ẩm nấp tại hắc ám thế giới các nơi thế lực nhao nhao xuất động, giống như ẩm nhẫn thật lâu núi lửa, bắt đầu bộc phát thần chiếu cổ tông hủy diệt sinh ra ảnh hưởng. Hoàn toàn không chỉ như thế đơn giản. Không bao lâu, thế nhân liền phát hiện, phân bố tại hắc ám thế giới bên trong những cái kia bởi địa tạng giới nắm trong tay địa bàn cùng thế lực đều bị rút lui, nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Cùng này đồng thời, địa tạng giới sơn môn triệt để khép kín, ngăn cách tình cảnh như vậy cũng là gây nên thiên hạ ghé mắt, nhấc lên sóng to gió lớn. Đây có phải hay không mang ý nghĩa địa tạng giới cũng ý thức được thế cuộc nghiêm trọng, vì tự vệ quyết định từ đó co đầu rút cổ? Rất nhiều người làm ra suy đoán như vậy. Đây là tất nhiên, thần chiếu cổ tông hủy diệt về sau, đạo uyên đế kế tiếp muốn đối phó hẳn là địa tạng giới không thể nghi ngờ. Mà phải biết, huyết không sơn phía trên khổ sinh đế tổ một nhóm 9 vị đế cảnh tồn tại hủy diệt, trước đó không lâu đại hư phu mình độ trần ba vị đế tổ cũng đã bị chặn giết. Suy nghĩ một chút, bây giờ địa tạng giới đã tổn thất 4 vị đế tổ cùng nhiều vị đế cảnh tồn tại, lại thêm thần chiếu cổ tông hủy diệt sinh ra chấn nhiếp, đâu còn có lá gan cùng đạo uyên đế đối kháng co đầu rút cổ. Không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất cách làm. Liên quan tới địa tạng giới nghị luận tựa như là như gió bão quét sạch hắc ám thế giới. Có người xem thường, cho rằng địa tạng giới dĩ vãng cỡ nào cường thế, trên tông môn dưới không sợ sinh tử, nhưng hôm nay lại không chiến mà sợ. Có người than thở, cho rằng theo thần chiếu cổ tông hủy diệt, địa tạng giới co đầu rút cổ, cái này hắc ám thế giới từ nay về sau sợ là muốn dùng đạo uyên đế vi tôn. Có người thì nhìn càng thêm xa, nhận định làm thích thiên đế theo Côn Lôn khư trở về lúc, đạo uyên đế hôm nay lấy được chi thành tựu, chắc chắn phong đánh vũ thổi đi, mà một thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoại giới nghị luận ầm ý lúc, Lâm Tầm đã đem thần chiếu cổ tông vô số năm qua tích lũy tài phú từng cái kiểm kê hoàn tất. Tóm lại, đối mặt dạng này một phương cổ lão đạo thống chỗ góp nhặt tài phú lúc, Lâm Tầm đều có chút lắc thần. Nhiều lắm vô số thần liêu, đan dược, điển tịch, chân bảo trồng chất cùng một chỗ, đều có thể đắp lên thành một tòa nguy nga bảo sơn. Vẹn vẹn đạo tinh đều có thể dùng chục tỷ đến tính toán, cái khác ngũ hoa bát môn bảo vật hoàn toàn liền có thể nhiều vô số kể, giá trị không thể đo lường. Cái này thần chiếu cổ tông mới thật là giàu đến chảy mỡ, đại hoàng đều thổn thức không thôi. Nó nằm tại vô số kỳ chân dị bảo bên trong, mắt chó mê ly phiêu hốt. Có thể sau một khắc, nó vụt chỗ đứng dậy, ma huyền sát trưởng nói, đi địa tạng giới, những cái kia lão lừa chọc trong tay tích lũy bảo bối so thần chiếu cổ tông chỉ nhiều không ít. Nó lộ ra rất cuồng nhiệt, nhiệt tình mười phần. Lâm Tầm tức giận nói, khi biết thần chiếu cổ tông bị đánh phá tin tức về sau, địa tạng giới chỗ này có thể sẽ không làm ra phòng bị, cho dù chính là muốn giết đi qua cũng không cần gấp tại một lúc. Hắn đang đánh giá cùng đọc qua thần chiếu cổ tông chỗ truyền thừa điển tịch, những này điển tịch từng cách ghi chép ở trong ngọc giản, trông chất như núi nhỏ, rực rỡ muôn màu, bao hàm toàn diện. Tại Lâm Tầm xem ra, dạng này một phương cổ lão đạo thống vô số năm tích lũy truyền thừa đạo tạng, muốn so còn lại mấy cách bên kia bảo vật muốn càng có giá trị. Lâm Tầm, ngươi xem vật này. Bỗng nhiên cách đó không xa khi mở miệng, trong tay nàng nâng một khối bụi bẩn thạch đầu, không chút nào thu hút. Có thể bị khi đơn độc nhìn chúng, tự nhiên không phải vật tầm thường. Lâm Tầm đi lên trước, đang muốn cầm trong tay, đã thấy khi ngón tay ném đi, tự ném cho Lâm Tầm. Phảng phất như là sợ lại bị Lâm Tầm đụng chạm lấy tay mình chỉ tựa như. Lâm Tầm giật mình, lúc này mới nâng lên cái này thạch đầu quan sát tỉ mỉ. Đen xì thạch đầu, trọng lượng vô cùng kinh người, giống như kéo lên một tòa đại sơn. Người bình thường căn bản là không có cách gánh chịu hắn trọng. Mặt ngoài bóng loáng như gương, phảng phất như tại vô tận tuế nguyệt bên trong, bị vô cùng sắc bén đồ vật rèn luyện vô số lần, hơi có chút lõm. Hắn mặt sau thì khắc dấu lấy bốn chữ cổ, lệ tâm như phong. Hoan nghênh mọi người chú ý Kim Ngư que chat công chúng hào tiểu kích dục 233. Chỉ kém 200 tả hữu chú ý, Kim Ngư liền sẽ tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 234 chương 2316 vô diện Phật tượng lệ tâm như phong. Bốn chữ, chữ chữ như kiếm, phong mang nổi uẩn, tràn ngập một cỗ cực điểm tự phụ, cũng không trương dương, lại là một loại nổi liếm đến cực hạn ngạo ý. Làm nhìn kỹ, Lâm Tầm ánh mắt không khỏi nhắm lại, lại có bị kia chữ viết nhói nhói cảm giác. Nhưng khi dùng tâm thần đi cảm ứng, này bốn chữ thì như tinh thần thâm tàng cửu uyên phía dưới, như Minh Châu phong trần tại trong hộp, lộ ra một tia không thể suy nghĩ, không thể đụng chạm mờ mịt sâu xa cảm giác. Lâm Tầm không nhịn được lộ ra sắc mặt khác thường. Giải rác bốn chữ, trước mắt chỗ xem, trong lòng nhận thấy lại khác biệt quá nhiều. Cái này khiến hắn trong thoáng chốc phảng phất như nhìn thấy một vị tuyệt thế kiếm đế, nội ẩn một thân ngạo cốt, lăng lệ tự phụ. Có thể hắn tâm cảnh lại nhàn tản như mây, mờ mịt tiêu dao, có một loại vô câu vô thúc chi khoáng đạt chi ý. Đây là một khối ma kiếm thạch. Khi tại một bên nói, chỉ xem kỳ thượng chữ viết, liền có thể biết vật này chủ nhân tất tại kiếm đạo phía trên có khoáng thế vô song chi tạo nghệ. Mà hắn tâm cảnh khoáng đạt thoải mái, tiêu dao nhược phong, không bị câu thúc, là một cách như là kiếm tiên tồn tại. Thanh âm bên trong cũng mang theo một tia sợ hãi thán phục. Lâm Tầm rất tán thành. Lệ tâm như phong, liền là mài lệ tâm cảnh như ma luyện tự thân chi kiếm phong. Một khối bị gác lại rơi mất không biết bao nhiêu tuế nguyệt ma kiếm thạch, bây giờ vẫn di lưu lấy bực này khoáng thí thần vận. Có thể nghĩ, chủ nhân cỡ nào chi siêu nhiên. Có thể xét đến cùng, cái này trung quy là một khối ma kiếm thạch, loại trừ chất liệu cực kỳ đặc thù, cực kỳ hiếm thấy, không còn gì khác chỗ đặc thù. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm cuối cùng vẫn đem vật này thu lại. Lệ tâm như phong, cái này bốn chữ làm hắn ầm ầm có cộng minh cảm giác. Nếu như cách xa nhau vạn cổ, nhìn thấy trên đại đạo chi kỷ, không thắng vui vẻ. Sau đó khi lại chọn lựa một chút bảo vật thu lại, liền không lại nhìn nhiều cái này có thể xưng hùng vĩ tài phú một chút. Bảo vật tuy nhiều cũng phải có thể chịu được đập vào mắt. Lâm Tầm cũng cẩn thận sàng chọn hồi lâu, đem một chút đối với mình tu hành hữu ích thần liêu, đan dược, điển tịch thu hồi. Sau đó lại là vật khuyết, Diệp Tử bọn hắn góp nhặt một chút đế cấp bảo vật dùng sung làm đồ ăn. Tiểu Ngũ, Đại Hoàng cũng tại riêng phần mình chọn lựa bảo vật, đều là thu được không ít chỗ tốt. Cái này dù sao cũng là thần chiếu cổ tông tích lũy vô số năm tài phú. Đừng nói tu đạo giả, liền là bị đế cảnh nhân vật nhìn thấy, cũng không phải là điên cuồng không thể. Cuối cùng, Lâm Tầm đem những tài phú này tất cả đều thu hồi, dự định giao cho Thanh Anh, bởi nàng biếu tặng cho đồng tước lâu truyền nhân. Tại thần chiếu cổ tông bên trong sơn môn lại dừng lại một ngày về sau, Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Bởi Đại Hoàng lưu ở nơi đây giải quyết tốt hậu quả, hắn cùng Hy cùng một chỗ, lúc trước đi địa tạng giới điều tra tình huống. Thần chiếu cổ tông bên trong có rất nhiều bị trấn áp truyền nhân, loại tiểu nhân vật này Lâm Tầm bọn hắn đều chẳng muốn đi giết, dự định giao cho đồng tước lâu đến xử trí. Trừ đây còn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả sự tình cũng đều cần đồng tước lâu đến giúp đỡ quản lý. Dù sao thần chiếu cổ tông loại này quái vật khổng lồ ngã xuống, hắn còn sót lại thế lực, bảo vật, địa bàn sự tình các loại nhiều vô số kể, rườm rà chi cực. Lâm Tầm nhưng không có suy nghĩ lại xử lý những chuyện này. Sở dĩ để Đại Hoàng lưu lại, cũng là để nó lại cùng Đồng Tước Lâu cường giả chắp đầu, an bài nhân thủ đi chiếm đoạt cùng tiêu hóa thần chiếu cổ tông lưu lại di sản. Hai ngày sau, Phạm Vân Vực. Trước đây thật lâu, Phạm Vân Vực chính là địa tạng giới nắm trong tay địa bàn. Nơi này giống như một cái tu Phật quốc gia, khắp nơi đều là quy y xuất gia, người mặc màu đen tăng y tu đạo giả. Bất quá, gần nhất mấy ngày, theo thần chiếu cổ tông hủy diệt tin tức truyền ra, Phạm Vân Vực cũng lâm vào lớn lao chấn động. Vô số bám vào địa tạng giới dưới chứng tu Phật người đều là hoảng hốt chạy trốn, làm cho mảnh này hảo hãn cương vực đã trở nên đầy giấy hiu quạnh, khắp nơi đều là hoang vu thanh lãnh cảnh tượng. Xem ra địa tạng giới đích thật là phát giác được lợi hại, như ngoại giới lời nói như vậy, co đầu rút cổ. Lâm Tầm cùng Hy thân ảnh xuất hiện tại Phạm Vân Vực. Trên đường đi loại trừ nhìn thấy một chút trốn tiểu nhân vật bên ngoài, liền một cái có thể chịu được vào mắt địa tạng giới truyền nhân đều không có gặp phải. Bằng người ta chi lực giết vào địa tạng giới, chỉ cần không phát sinh không lường được hung hiểm, lập tung cái thế lực này nên vấn đề không lớn. Khi thuận miệng nói, bấm ngón tay tính toán, địa tạng giới bây giờ vẫn lạc đế tổ cảnh nhân vật tự có 4 người nhiều, cái khác bị giết đế cảnh nhân vật cũng đạt tới 8 người. Mà dựa theo nàng cùng Lâm Tầm nắm giữ tin tức, lúc này địa tạng giới bên trong hẳn là chỉ còn lại một vị đế tổ cảnh nhân vật. Còn như địa tạng giới trưởng giáo Hư Phong Phật Đế, cùng thần chiếu cổ tông Ngọc Côn Tử đồng dạng, mới chỉ là đế cảnh bát trọng đỉnh phong nhân vật. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh nói, trước tìm một chút tình huống đi, thù này cũng nhất định phải kết thúc thoáng cái. Hắn sẽ không quên, sớm tại cổ hoang vực lúc, tự bị địa tạng giới coi là dị đoan, liên tiếp nhằm vào cùng chèn ép sự tình, lẫn nhau ở giữa cừu hận, sớm đã hóa giải không ra, cũng đã đến nên kết thúc thoáng cái thời điểm. Tinh Thánh Sơn thông hướng địa tạng giới lối vào, cũng bị coi là địa tạng giới Thánh Sơn. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, nghiễm nhiên là vô số thành kính tín đồ trong lòng triều bái chí cao tịnh thổ. Chén trà nhỏ thời gian sau, Lâm Tầm cùng Hy thân ảnh xuất hiện tại Tinh Thánh Sơn trước, dương mắt trông về phía xa, chỉ thấy núi này tương tự nở rộ đại liên hoa, trống ra thiên vũ, nguy nga hùng hồn, rất là hùng vĩ. Mà tại Lâm Tầm cùng Hy thần thức điều tra dưới, chỉ thấy núi này trên dưới bao trùm lấy vô số cấm chế lực lượng, giống như trùng điệp sát kiếp, lộ ra làm người sợ hãi khí tức. Lâm Tầm nhíu mày, núi này thông hướng địa tạng giới lối vào đã hoàn toàn bị từ nội bộ phong kín, muốn chui vào trong đó cũng không dễ dàng, bình thường đế tổ sợ đều khó mà xâm nhập. Nói xong lời cuối cùng, hắn cười cười, đương nhiên phá giải cấm trận tại ta mà nói cũng đơn giản là tốn hao một chút thời gian. Khi liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi không cần nói nhảm. Lâm Tầm sờ lên cái mũi, cười khổ, trong lúc rảnh rỗi nói chuyện phiếm mà thôi. Nói, hắn trực tiếp tiến lên, thân ảnh bỗng dưng mà đứng trên dưới dò xét tọa này bị vô số cấm chế lực lượng bao trùm Tinh Thánh Sơn. Hồi lâu, hắn tay áo vung lên, oanh khắp thiên đạo ánh sáng hiện lên, hóa thành từng hàng kỳ dị mà tối tăm đạo văn ký hiệu, phút chốc ở giữa phóng tới Tinh Thánh Sơn khác biệt vị trí bên trong. Cả tòa đại sơn bỗng nhiên chấn động kịch liệt, thần huy lăn lộn, hiện ra ngàn vạn trọng cấm chế ba động, quang diễm bay thẳng cửu thiên thập địa, phóng thích ra uy thế kinh khủng vô biên. Lâm Tầm mắt đen lập lòe phát sáng, không ngừng liếc nhìn, đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết, ngưng kết ra các loại kỳ diệu đạo văn trận đồ, đánh vào Tinh Thánh Sơn bên trong. Âm âm, chỉ thấy kia Tinh Thánh Sơn chấn động càng thêm kịch liệt, lệnh làm phổ cận vạn lý sơn hà rung động rung chuyển. Mà tại Hy tầm mắt bên trong, kia bao trùm tại tinh thánh sơn trên dưới cấm chế lực lượng, tựa như từng tầng gông xiềng, đang bị Lâm Tầm từng cách bài trừ giải khai. Đối với cách này, Hy cũng không thể không thừa nhận. Nếu bàn về đạo văn tạo nghệ, bây giờ Lâm Tầm tuyệt đối có thể nói là độc bộ thiên hạ, trên đời vô song. Thời gian chuyển rời, như từng giọt nước trôi qua. Cho đến một nén nhang về sau, theo Lâm Tầm hai tay tung bay, bỗng nhiên nhấn một cái. Quanh cả tòa tinh thánh sơn như gặp phải thiên thần đại thủ nén. Bao trùm kỳ thượng cấm chế dày đặc lập tức từng tầng sụp đổ băng diệt. Bắn tung tói lên vô số quang vũ dòng lũ. Thế gian rực rỡ nhất khói lửa, sợ đều không bằng tình cảnh như vậy một phần vạn hùng vĩ. Lâm Tầm hít mắt nhìn nửa ngày, nói: núi này phong đóng cấm trận cũng là không tính quá cường đại. Phiền toái thì phiền toái đang bố trí cấm trận quá nhiều, tầng tầng bài trừ lúc, cuối cùng có chút rườm rà. Đi thôi. Hắn đi đầu dẫn đường. Tinh thánh sơn lúc đầu chân diện mục đã triệt để bạo lộ ra. Tại hắn chỗ giữa sườn núi, tu sửa lấy một tòa cổ xưa pháp đàn. Pháp nhãn bên trên đứng vững vàng một tòa màu đen Phật tượng. Ba đầu sáu tay. Dưới chân tuôn ra sinh đại liên hoa. Bộ dáng thì là trống rỗng, cũng không ngũ quan hiển hiện. Giống như một tôn vô diện Phật. Duy chỉ có tại mi tâm chi địa, có một cái vỡ ra con mắt. Có mắt không đồng. Cực kỳ phủ dị. Khiến người ta vừa nhìn, tựu dùng mình. Lâm Tầm khẽ giật mình. Dựa theo hắn hiểu biết tin tức, vị này tại tinh thánh sơn pháp đàn phía trên sừng sững pho tượng, liền là Địa Tạng giới khai phái tổ sư Địa Tạng đế quân. Nhưng trước mắt thấy, lại cùng Lâm Tầm nhận biết xuất hiện xung đột. Bởi vì hắn tin tưởng nhớ rõ, Địa Tạng giới nắm trong tay Hảo Hán Cương vực bên trong, mỗi một tòa thành trì bên trong, cùng tu có xây Địa Tạng thần miếu. Trong đó thờ phụng một tôn thần thú chi tượng. Nghe đồn kia thần thú chính là Địa Tạng giới khai phái tổ sư Địa Tạng đế quân diện mục thật sự. Năm đó tại lần thứ nhất vừa tiến vào hắc ám thế giới đoạn thời gian đó, Lâm Tầm đã từng tiến vào một tòa Địa Tạng trong thần miếu, được chứng kiến Địa Tạng đế quân bộ dáng. Kia là một tòa cao lớn chừng trăm trượng bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật hai bên tòa lạc lấy sư hổ, cự tượng, kỳ lân, giải bỏ, huyết loan các loại chờ chút thú loại tượng đá, cộng lại chừng 3.000 tòa nhiều. Mỗi một tòa tượng đá đều là sinh động như thật, tản ra khác biệt uy thế cùng thần vận, phảng phất như tùy thời đều có thể theo trong yên lặng tỉnh lại. Bàn thờ Phật bên trong thờ phụng một tòa thần tượng, đồng dạng là hình thú, nhưng bộ dáng lại vô cùng quái dị. Nó đầu tựa như sư hổ, miệng tựa như đại ngạc, mắt tựa như xà mãng, tai tựa như trâu ngựa, vảy tựa như ngư xà, chân tựa như loan điểu, sừng tựa như ngưu hươu, râu quai nón như rồng, đuôi cóng như chó. Hoàn toàn có thể gọi là cửu bất tượng. Nó chiếm cứ bàn thờ Phật, đồng tử khép kín, thân thể như núi sừng sững, toàn thân bao trùm tại mông lung như sương mù trong bóng tối, giống như một tôn đến từ trong bóng tối thần chi. Tản mát ra góc nhìn xuống chư thiên uy thế, thực sự quá dường gì cùng làm người sợ hãi. Cho dù ai nhìn thấy, tâm thần đều sẽ bị chấn nhiếp. Tựu liền Lâm Tầm, ban đầu ở nhìn thấy cái này hình thú thần tượng lúc, trong lòng cũng không hiểu phát lạnh. Căn bản là không có nghĩ đến, này lại là Địa Tạng giới khai phái tổ sư bộ dáng. Mà bây giờ, cái này tinh thánh sơn bên trên, đứng ở trên pháp đàn thần tượng, thì hiện lên ba đầu sáu tay, chán sinh một mắt, vô diện hình dạng, đồng dạng vô cùng phủ dị cùng làm người ta sợ hãi. Một cái cửa bất tượng hình thu thần tượng, một cái vô diện một mắt Phật tượng, hai loại hình tượng. Đến tột cùng cách nào mới là Địa Tạng đế quân lúc đầu chân diện mục? Lâm Tầm nhất thời lâm vào trầm tư, mơ hồ cảm giác tựa hồ có chút không thích hợp. Nhưng lại còn nói không ra là nơi nào không thích hợp. Thế nào Hy tại một bên hỏi. Ta chợt nhớ tới một kiện chuyện cũ. Lâm Tầm nói, liền đem năm đó tiến vào Địa Tạng thần miếu một chút kiến thức nói cho Hy. Nghe xong, khi nghĩ nghĩ lúc này mới nói ra. Như Địa Tạng Đế Quân bực này nhân vật, hóa thân ngàn vạn, hình tượng vô số cũng rất bình thường. Vậy ngươi nhưng biết, địa tạng giới nắm trong tay cương vực bên trong, mỗi một tòa địa tạng trong thần miếu sở dĩ đều là thờ phụng kia cửu bất tượng hình thú thần tượng. Mục đích là vì cái gì? Lâm Tầm mắt đen thâm thúy nói khẽ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 234 chương 2317 tín ngưỡng thành thần không đợi khi hỏi thăm. Lâm Tầm tự phối hợp đáp. Cướp đoạt đại đạo nguyện lực khi con ngươi có chút nheo lại, tựa như cũng đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Tại hắc ám thế giới, địa tạng giới đã ở đây bàn căn vô số tuế nguyệt, nắm trong tay cương vực bên trong thành trì vô số. Cách này mỗi một tòa thành bên trong cùng tu xây địa tạng thần miếu, nếu là vì sưu tập đại đạo nguyện lực, trải qua cách này vô số tuế nguyệt tích lũy, địa tạng giới chỗ tích xúc đại đạo nguyện lực vẫn là cỡ nào nhiều mà sưu tập nhiều như vậy đại đạo nguyện lực. Lại là vì làm cái gì? Đại đạo nguyện lực phân hai loại. Một loại tại tự thân đạo đồ phía trên lập xuống hoành nguyện, xác minh chư thiên vạn đạo, mở mới đạo đồ. Hay là sáng lập cổ kim chưa từng có chi pháp. Như thế đại đạo nguyện lực, người khác đoạn không có khả năng tiến hành cướp đoạt. Khi chậm rãi mở miệng, một loại là chúng sinh nguyện lực, đến chúng sinh thờ phụng, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được chúng sinh lực lượng gia trì. Từ đó tại đạo đồ phía trên, chấp trường vô lượng vĩ lực, thậm chí có thể tạo nên công đức kim thân, bất hủ bất diệt, tuyên cổ vĩnh tồn. Bằng vào ta thấy, địa tạng giới chỗ sưu tập chúng sinh nguyện lực, chỉ sợ là vì cho nào đó một vị đại năng giả tạo nên công đức kim thân. Làm có được công đức kim thân, giống như chúng sinh tín ngưỡng chi thần, chỉ cần chúng sinh diên tích chứ đi, hắn tín ngưỡng người liền có thể bất hủ bất diệt. Nghe xong, Lâm Tầm không nhịn được, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói công đức kim thân tín ngưỡng chi thần sự tình. Nghe, tựa hồ là một loại thần diệu khó lường phương thức tu luyện. Nhưng tại chân chính đế tổ cảnh trong mắt, loại này dùng chúng sinh nguyện lực thành thần đạo đồ, liền là một đầu bàng môn tà đạo. Khi giải thích một phen, cổ xưa vãng kim đến, đế tổ cảnh muốn đột phá từ thân cảnh giới, tìm kiếm cao hơn đạo hạnh, chỉ có hai loại phương thức. Một loại là tiến về bỉ ngạn thế giới chứng thực mới đại đạo lực lượng. Một loại chính là thu thập chúng sinh nguyện lực, dùng tín ngưỡng chi lực mưu cầu tự thân đạo hạnh thuế biến, từ đó bước qua đế tổ cảnh cánh cửa. Có thể loại thứ hai phương thức nhưng lại có cực lớn tệ nạn. Dùng chúng sinh chi lực mưu cầu đột phá, tất bị chúng sinh chỗ ràng buộc, cái này cũng tự mang ý nghĩa. Cho dù là tự thân đạo hạnh đột phá đế tổ chi cảnh, sinh ra hoàn toàn mới thuế biến, tựa như chúng sinh trong lòng chi thần, trường khống không thể tưởng tượng nổi lực lượng, bất hủ bất diệt, hằng cổ vĩnh tồn. Nhưng đồng dạng, cả đời đạo đồ liền đem dừng bước ở đây. Chúng sinh một mực diên tồn, đạo đồ tự một ngày không phải đột phá. Nói đến đây, khi thanh âm trở nên lạnh lẽo. Sở dĩ nói con đường này đồ là bàng môn tà đạo, ngay tại ở phàm là mượn nhờ chúng sinh nguyện lực đột phá nhân vật, thường thường hội xét dùng tự thân chi ý chí thay thế chúng sinh chi ý chí, dùng tự thân hỉ áp thay thế chúng sinh niềm vui. Áp chúng sinh chi sinh tử đều là tại thứ nhất niệm chi gian, cái này chẳng phải là cùng nô dịch chúng sinh không có gì khác biệt? Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị khi nói, đáng sợ nhất là ngươi cùng một vị có được công đức kim thân người đối nghịch, chẳng khác nào tại cùng chúng sinh đối nghịch, sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, vạn chúng thóa mạ, cho dù bỏ mình cũng sẽ tại lịch sử tuế nguyệt lưu lại vạn cổ bêu danh, bị đời đời kiếp kiếp đâm cột sống. Mà ngươi như giết chết dạng này một cái thần, chẳng khác nào giết chết chúng sinh chi tâm, cho nên mới nói đây là một đầu đường tà đạo. Nghe xong, Lâm Tầm không nhịn được ngơ ngẩn, trong lòng phát lạnh. Bực này tu luyện đạo đồ, đích thật là hắn trước kia chưa từng nghe nói tới. Như địa tạng giới sưu tập chúng sinh nguyện lực, chính là vì tín ngưỡng thành thần. Có thể nghĩ, Một khi dạng này thần thật xuất hiện, vậy đơn giản làm người ta không rét mà run. Bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đầu này đường tà đạo cũng không phải như vậy tạm biệt. Thoáng xuất hiện một tia sai lầm, liền sẽ bị chúng sinh chi lực phản phệ, u thành bỏ mình đạo tiêu hỏa. Khi nói, tối thiểu theo ta được biết, cái này thiên hạ vạn đạo đều có các tu luyện đạo đồ, bắt nguồn từ xa xưa. Duy chỉ có đầu này đường tà đạo, phàm là xuất hiện, liền sẽ bị hủy diệt. Dù sao cái này thiên hạ chúng sinh, vô số tu đạo giả, đều không muốn ý chí của mình yêu thích bị người điều khiển, giống như bị nô dịch, sinh tử không khỏi mình. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, hắn mơ hồ có chút ít minh bạch. Địa tạng giới dám như thế trắng trợn chỗ thu thập chúng sinh nguyện lực, một là bởi vì nơi đây chính là hắc ám thế giới, trật tự không còn. Thứ hai là bởi vì chúng sinh nguyện lực tồn tại, có rất nhiều thần diệu chi dụng. Thế gian này đại đa số tu đạo giả, thậm chí đều từng tại thánh cảnh lúc, dùng chúng sinh nguyện lực phong thiện giống như đại đạo vô cổ chung, tự từng xúc tích lấy vô cùng kinh người chúng sinh nguyện lực. Giống như Lâm Tầm kia hoàng thổ đạo thể nắm trong tay chúng sinh chi ấm, đồng dạng là một loại đối chúng sinh nguyện lực ngự dụng. Tại dưới bực này tình huống, chỉ sợ chư thiên thượng hạ không có người tin tưởng địa tạng giới có can đảm bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, đạp vào bực này đường tà đạo. Cái này địa tạng giới nếu không trừ, chung quy là cái tai họa. Lâm Tầm thanh âm bình tĩnh, theo rất sớm trước đó, hắn tự đối địa tạng giới có một loại bản năng mâu thuẫn cùng bài xích, cho đến bây giờ cũng là càng thêm chán ghét cùng căm thù. Nói, hắn lấy tay nhấn một cái, trên pháp đàn vô diện Phật tượng dưới chân hiện ra một cái nhập khẩu quang vũ bay lả tả. Nếu muốn tiến vào bên trong, giống như theo cái này vô diện Phật tượng dưới chân tiến vào, giống như phủ phục cúng bái tựa như. Khi phát ra hử lạnh, tiện tay vung lên, rực rỡ chói mắt đạo quang bao phủ ra, tiếng oanh minh bên trong, tòa này sừng sững ở nơi này không biết bao nhiêu tuế nguyệt vô diện Phật tượng lập tức hóa thành bột phấn, tan thành mây khói. Khi cùng Lâm Tầm lúc này mới tiến vào kia trong cửa vào, nhập khẩu cuối cùng liền là địa tạng giới, một cái tựa như tỉnh thổ Phật quốc bí cảnh thế giới. Thiên không tường vân mờ mịt, sơn hà chi gian có thánh khiết màu đen Phật quang lưu chuyển, khắp nơi có thể thấy được cổ lão trang túc miếu thờ kiến trúc. Trận trận phản âm tại trong hư không mờ mịt, trong không khí đều phảng phất lưu chuyển lên một tia lũ thần diệu thiền vận. Mà khi Lâm Tầm cùng Hy thân ảnh vừa mới xuất hiện, tựu đụng phải đến từ bốn phương tám hướng vây công. Giết siêu độ hai cái này dị đoan hét to như thần âm kinh lôi, lộ ra uy nghiêm chi thế. Chỉ thấy giống như thủy triều thân ảnh vọt tới, mỗi một cách đều là người mặc màu đen tăng y, ánh mắt đạm mạc, toàn thân quanh quẩn lấy màu đen Phật quang. Bọn hắn hoạt nắm lấy bình bát, thiền trượng, thước, phất trần, hoạt tế ra thanh đăng, Phật ấm, kinh đồng, mộc ngư, hoạt thi triển Phật đạo bí pháp, giống như nổ mục kim cương, diệt thế Phật đà. Hàng trăm hàng ngàn cùng một chỗ công phạt, thanh thế vô cùng hùng vĩ. Lập tức mảnh này thiên địa lâm vào oanh minh trong hỗn loạn, bảo quang lưu truyền, Phật pháp ngàn vạn. Có thể bực này tràng diện đâu có thể nào uy hiếp đến Lâm Tầm cùng Hy, căn bản cũng không tất Hy xuất thủ. Chỉ thấy Lâm Tầm tuấn nhổ thân ảnh bỗng nhiên mở ra, vô số rực rỡ chói mắt thái huyền kiếm khí nếu như trời gió biển mưa quét sạch thập phương. Âm âm kiếm khí 800 vạn quét ngang cửu trọng thiên. Trong chốc lát mà thôi, kia bốn phương tám hướng chi địa giống như bị nghiền ép một lần. Phân bố trong đó vô số địa tạng giới truyền nhân đều trong nháy mắt bị huy hoàng kiếm khí nghiền nát. Đậm đặc huyết vũ hiện ra đầy trời chi thế, đem phiến khu vực này bao phủ. Khi quanh thân quang vũ sao chức, tại cái này máu tanh thiên địa ở giữa lộ ra không linh mà thánh khiết. Phái những này đế cảnh phía dưới nhân vật đi tìm cái chết, địa tạng giới tâm thật là điên rồi. Lâm Tầm con ngươi trông về phía xa, nói: địa tạng giới hạng người, danh xưng không sợ sinh tử, có lẽ đây là bọn hắn truyền thống đi. Vừa dứt lời, nơi xa lại truyền tới một trận kinh thiên tiếng la giết. Chỉ thấy vô số người mặc màu đen tăng bào, thần sắc đạm mạc cương nghị tăng nhân, giống như liên tục hắc vân tựa như, từ đằng xa gào thét mà tới. Líp nha líp nhíp, đúng là không thể nhìn thấy phần cuối trước đó kia huyết tinh giết chóc một màn. Đáng sợ đến bực nào, đổi lại tu đạo giả, sợ là khi biết tình huống nguy hiểm dưới, căn bản cũng không dám đến phạm. Có thể những cái kia địa tạng truyền nhân lại làm như không thấy tựa như, thành quần kết đổi chỗ đánh tới, phảng phất sinh tử sớm đã không bị bọn hắn coi trọng. Lâm Tầm đôi mắt híp híp, nói: xem ra bọn hắn sớm đã phát giác được chúng ta đến đây, chỉ là bọn hắn làm như thế quá ngu xuẩn, tự không lo lắng chúng ta đem bọn hắn truyền nhân giết sạch. Ngươi xem, khi nói giương tay vồ một cái, theo kia tràn ngập thiên địa ở giữa đậm đặc trong huyết vụ, cướp lấy đến từng sợi tối tăm chúng sinh nguyện lực. Trong nháy mắt, Lâm Tầm liền hiểu, bọn hắn không phải không sợ chết, mà là tự thân ý chí cùng tâm thần đã sớm bị kia chúng sinh nguyện lực chỗ nô dịch không tệ. Trên đời này hoàn toàn chính xác chưa từng thiếu không sợ chết người. Có thể đoạn không có khả năng một cái tông môn bên trong tất cả mọi người không sợ chết. Khi nói, mà trước đó bị ngươi giết chết những này địa tạng truyền nhân sau khi chết, bám vào trên người bọn họ chúng sinh nguyện lực, liền sẽ dung nhập mảnh này bí cảnh thế giới bên trong, bị hấp thu hòa luyện hóa. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, chúng ta giết địa tạng truyền nhân càng nhiều, mảnh thế giới này chỗ hấp thu đến chúng sinh nguyện lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được phát lạnh. Chẳng lẽ đối phương là cố ý khiến cái này truyền nhân đến chịu chết xếp trò chuyện lúc kia vô số áo đen tăng nhân đắc vô thiên cách địa tựa như sát phạt mà đến. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không người sợ chết. Đi, đi trước đối phương xào huyệt, giết kia địa tạng trưởng giáo hư phong Phật đế những này tiểu nhân vật. Lâm Tầm căn bản cũng không để ở trong mắt, trước tiên tự làm ra quyết đoán, cùng khi cùng một chỗ na di hư không mà đi. Dùng bọn hắn lực lượng, ven đường căn bản chính là không thể ngăn cản, như là đánh thẳng một mạch, thoáng qua tự xông ra trùng vây. Xa xa, một tòa kình thiên mà đứng thần sơn sừng sững, toàn thân như tắm rửa vĩnh dạ hắc ám, di tán ra liên tục màu đen Phật quang. Thần sơn chi đỉnh có một tòa giống như tế đàn pháp đàn, từ thiên không góc nhìn xuống, cái này pháp đàn hình dạng giống như một cái khép kín đồng tử, từng chiếc thanh đồng đăng giống như một đầu dây lụa vần quanh trên đỉnh núi. Phật đăng thiêu đốt, bay lả tả trận trận quang minh. Lúc này, một đám thân ảnh đứng yên tại kia pháp đàn phía trên, vô luận già trẻ đều là tản ra thuộc về đế cảnh kinh khủng uy thế. Cầm đầu là một tên thân ảnh cao khô gầy, tướng mạo lạnh lùng như núi nam tử, tay cầm một chuỗi màu đen niệm châu, đồng tử tràn ngập làm người sợ hãi vẻ đạm mạc. Tư Phong Phật đế địa tạng giới trưởng giáo, cũng là hắc ám thế giới bên trong một tôn giống như chúa tể thao thiên nhân vật. Tại phía sau hắn những thân ảnh kia đều là địa tạng giới đế cảnh trưởng lão. Khi thấy Lâm Tầm cùng khi thân ảnh từ đằng xa mà đến, Tư Phong Phật đế cũng không cái gì vẻ kinh hoàng. Bên cạnh hắn những cái kia đế cảnh nhân vật cũng giống như thế. Mỗi người thần sắc cùng khí tức đều có một loại cực hạn đạm mạc. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Giá trị đời này chết tồn vong thời khắc, nếu có thể đem Lâm Đạo Uyên cái này gì đoan chu, cũng coi như được là một việc công đức vô lượng sự tình. Tư Phong Phật đế mở miệng, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, không có chút nào tâm tình chập chờn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 234 chương 2318 thiệt sán liên hoa màu đen Phật quang giống như vĩnh dạ chi màn, che đậy thiên vũ. Thần Sơn chi đỉnh, Tư Phong Phật đế một đoàn người sừng sững, trang túc mà bình tĩnh, không có kinh hoàng, không có ồn ào, thậm chí không có một tia tâm tình chập chờn. Xa xa, Lâm Tầm cùng Hy dừng bước lại, thấy cảnh này lúc đối mắt nhìn nhau, trong lòng cũng không khỏi nghiêm nghị. Bực này không khí, hoàn toàn chính xác làm người ta cảm giác rất dịu dị, giống như đang chờ đợi chịu chết đồng dạng. Cũng chỉ các ngươi như Lâm Mỗ nhớ rõ không sai, hẳn là còn có một cái đế tổ cảnh lão già không chết đi. Lâm Tầm mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, vang vọng thiên vũ. Hắn tay áo phiêu dắt, tóc dài bay lên, tự có một loại thong dong bế nghễ chi ý. Những này đều đã không trọng yếu. Tư Phong Phật Đế con ngươi nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Đạo Uyên, ngươi tự không hiếu kỳ, vì cái gì rất sớm trước đó, ngươi tự bị ta Địa Tạng giới coi là gì đoan? Lâm Tầm ánh mắt chớp động. Bởi vì Độ Tịch Thánh Tăng cùng Hắc Hoàng Thánh Hậu sáng tạo Đại Tàng Tịch Kinh. Tư Phong Phật Đế lắc đầu. Độ Tịch sư thúc kinh thái tuyệt diễm, hao hết cả đời tâm huyết, rốt cuộc sáng lập ra một bộ xưa nay chưa từng có chi đạo kinh. Hắn mặc dù phản bội Địa Tạng giới, có thể cái này cùng ngươi bị coi là gì đoan không quan hệ. Kia lại là vì cái gì? Lâm Tầm nhíu mày. Tư Phong Phật Đế cười lên, cho dù là nụ cười cũng lộ ra một loại đạm mạc. Bởi vì ngươi là thế gian này lớn nhất gieo họa, tại con đường của ngươi bên trên, vô luận đi đến nơi nào, tất dẫn phát họa lớn ngập trời. Nếu không đưa ngươi diệt trừ, về sau cái này tinh không cổ đạo chắc chắn sẽ bởi vì ngươi một người mà dẫn tới vô pháp tưởng tượng phá diệt. Lâm Tầm sùi chỗ bật cười. Ngươi là như thế nào nhìn ra? Hư Phong Phật Đế ánh mắt súng động dường gì quang trạch. Vô luận là thái cổ lúc thập phương đạo chiến, vẫn là thượng cổ lúc chúng đế đạo chiến, cùng ngươi đều thoát không ra liên quan. Còn có kia bao trùm tinh không chư thiên phía trên cấm kỵ trật tự lực lượng, là bởi vì gì mà xuất hiện? Ngươi dù sao cũng nên không thể nào không rõ ràng. A Lâm Tầm cau mày, cười lạnh nói, Lâm Mỗ tu hành đến nay không hơn trăm năm hơn mà thôi, thượng cổ thái cổ sự tình ngươi lại tất cả đều chụp tại Lâm Mỗ trên đầu, không cảm thấy rất vô sỉ? Hư Phong Phật Đế mặt không chút thay đổi nói, thức tỉnh đại uyên thôn không thiên phú cũng không chỉ ngươi một người, nhưng lại chỉ có ngươi một người kế thừa thông thiên chi chủ lưu lại thông thiên bí cảnh. Cái này liền là tai họa căn bản. Mẫu thân ngươi Lạc Thanh Tuần, cứu cứu Lạc Thanh Hà, tuy đều là thông thiên chi chủ hậu duệ, cũng đều đã thức tỉnh đại uyên thôn không thiên phú, nhưng bọn hắn cũng không thể đạt được thông thiên bí cảnh tán thành. Nếu không phải bởi vì cái này nguyên do, ngươi cảm thấy Lạc gia loại kia bất hủ chi tục hội sẽ hao phí vô số tuế nguyệt phong tỏa cái này tinh không cổ đạo? Hư Phong Phật Đế nói đến đây, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Mặc kệ ngươi là có hay không thừa nhận, chính là bởi vì ngươi tồn tại mới có thể để cái này tinh không chư thiên nhấc lên các loại tai nạn. Lâm Tầm ánh mắt lạnh nhạt, tâm cảnh không có chút nào gợn sóng, nói, người người đều là nói tu Phật hạng người đều là thiệt sán liên hoa, biện luận vô song. Hôm nay Lâm Mỗ cuối cùng kiến thức, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tư Phong Phật Đế càng đem cái này từ thái cổ tuế nguyệt đến nay các loại mối họa lớn chụp tại trên đầu mình. Cái này hoàn toàn liền là phát sổ, ngậm máu phun người. Bản tỏa chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Tư Phong Phật Đế vẫn như cũ rất bình tĩnh. Vô luận là được xưng vô danh đế tôn Lạc gia cửu trưởng lão, vẫn là bị gọi thích thiên đế Lạc gia lục trưởng lão, đều là vì bắt giữ ngươi cái này tai họa mà tới. Lâm Tầm chỉ cảm thấy cái này lão lừa chọc đơn giản rất có thể giật. Lộn xộn cái gì nhân quả, tất cả đều có thể bị hắn cứng rắn kéo tới trên người mình. Đơn giản, ngươi tại sao không nói Bỉ Ngạn Lạc gia mới là dẫn đến cái này tinh không chư thiên phát sinh rất nhiều tai nạn lớn nhất tai họa? Lâm Tầm lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn đã là sát cơ sôi trào. Cái này Địa Tạng giới xem chính mình là gì đoan nguyên nhân, đúng là như thế chi hoang đường cùng kỳ hoa. Cho dù ai biết rõ, chỉ sợ đều sẽ tức giận. Tư Phong Phật Đế một bộ đương nhiên trang túc tư thái. Nếu không phải là ngươi, Bị Ngạn Lạc ra người, có thể căn bản sẽ không giá lâm cái này tinh không chư thiên. Được, ta xem như minh bạch. Các ngươi những năm này đại khái là cho Bị Ngạn Lạc ra làm cẩu làm quen thuộc. Nói gần nói xa đều là quỷ liếm hộ chủ chi tư. Có thể lý giải. Lâm Tầm lười nhắc lại nghe. Khi tại một bên thanh âm lạnh lùng nói. Lão già này đang trì hoãn thời gian. Tốc chiến tốc thắng. Trước hết giết bọn hắn. Lại đi bắt được kia Niết Tan Đế Tổ. Niết Tan Đế Tổ. Liền là địa tạng giới chỉ còn lại vị kia đế tổ cấp nhân vật. Nhưng bây giờ cũng không xuất hiện tại Hư Phong Phật Đế bên người. Cái này rất khác thường. Được. Lâm Tầm gật đầu. Dì Đoan, chẳng lẽ ngươi tự Hư Phong Phật Đế mở miệng còn muốn nói gì nữa? Bạch chỉ thấy Hy sớm đã xuất thủ. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đoàn trật tự quang trạch. Hóa thành một cây chiến mâu. Đưa tay vung lên. Một đạo chói mắt vô song phong mang tê liệt thiên vũ chém giết mà đi. Động thủ Hư Phong Phật Đế con ngươi co rụt lại. Đem trong tay một chuỗi màu đen niệm châu tế ra. Ông một tiếng. Dẫn tới đầy trời cấm kỵ trật tự lực lượng. Hiển nhiên. Cái này màu đen niệm châu cùng thần chiếu cổ tông vũ trọng đế tổ trong tay dẫn đạo thước đồng dạng. Có thể mượn dùng kia bao trùm tinh không chư thiên phía trên cấm kỵ trật tự lực lượng. Chỉ tiếc. Lúc trước vũ trọng đế tổ mượn nhờ như thế lực lượng. Cũng không phải khi đối thủ. Huống chi là mới có được đế cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi Hư Phong Phật Đế trong nháy mắt. Tiếng nổ đùng đoàng khuấy động càn khôn chi gian. Trật tự quang vũ trong đụng chạm. Hư Phong Phật Đế thân ảnh hung hăng bắn ngược ra ngoài. Thất khiếu chảy máu. Kia một tòa kình thiên mà đứng thần sơn đều bị đánh đoạn một đoạn. Ầm vang sụp đổ. Đây là bởi vì có cấm chế lực lượng phòng ngự. Nếu không, núi này chú định sẽ bị san bằng cản bọn họ lại vừa mới đứng vững thân ảnh. Tư Phong Phật Đế quay người Nazi. Hướng tại chỗ rất xa lao đi. Quả nhiên có trá, ta đi giết người này, những nhân vật này ngươi tới đối phó. Khi tinh mâu thanh lãnh, mang theo chiến mâu tựu bảo hướng sông mà đi. Oanh kia một đám đế cảnh nhân vật xông ra. Hồn nhiên không để ý sinh tử. Điên cuồng chặn đánh Hy. Hoặc tế ra đế binh. Hoặc vận chuyển chí cao pháp môn. Bọn hắn chừng 16 người. Tu vi cảnh giới theo đế cảnh tam trọng đến đế cảnh bát trọng không giống nhau. Cùng một chỗ trùng sát. Uy thế kinh khủng vô biên. Khách cái này nhất định là phí công theo Hy huy động chiến mâu. Phúc phúc phúc chặn đường phía trước đường ba tên đế cảnh nhân vật giống như giấy. Bị đánh giết tại chỗ. Thân thể cùng thần hồn đều trực tiếp bột mịn nổ tung. Một kích phá địch tiêu dao mà đi. Có thể cái này cũng không chấn nhiếp cái khác địa tạng giới đế cảnh nhân vật. Bọn hắn tựu thật như là không sợ sinh tử. Còn muốn truy kích. Có thể Lâm Tầm há có thể để bọn hắn toại nguyện. Ông vô uyên kiếm đỉnh phát ra ồ ồ đạo âm. Lưu truyền ước vạn đạo quang. Gào thét mà ra. Đem hư không đều nghiền ép sụp đổ. Uy thế vô lượng. Trong nháy mắt liền đem một tên đế cảnh nhân vật nghiền nát thành bọt máu chết bất đắc kỳ tử tại hư không. Giết Lâm Tầm quần áo phần phật. Uy thế phách tuyệt. Không uyên đạo kiếm canh một tiếng bắn ra mà ra. Tại trong hư không nhấc lên một đạo kinh thế trường hồng. Chém giết mà đi. Lẻ loi một mình. Chinh phạt quần đế những cái kia địa tạng giới đế cảnh nhân vật cũng không sinh ra chút nào e ngại. Giống như không có tâm tình chập chờn. Thôi đồng bảo vật. Hung hãn không sợ chết vây công Lâm Tầm. Oanh mảnh này thiên địa triệt để hỗn loạn, sơn hà sụp đổ, vạn vật hủy diệt. Lâm Tầm một người xông ngang giữa sân. Thế như đại uyên lướt ngang. Vô uyên kiếm đỉnh mỗi một lần oanh minh. Tất nhiên nát nhất trọng nếu như mãnh liệt gợn sóng đánh tới công kích. Không gì phá nổi. Không thể phá vỡ. Vạn pháp bất xâm. Mà theo không uyên đạo kiếm sát phạt. Thì thỉnh thoảng có đế cảnh nhân vật vẫn lạc. Đỏ thắm mưa máu giống như bốc hơi dòng lũ. Bao phủ mảnh này lâm vào sụp đổ thiên địa bên trong. Vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ. Giữa sân một đám đế cảnh nhân vật không khỏi bị oanh sát tại chỗ, một màn này như bị người nhìn thấy, chắc chắn sẽ vì đó sợ hãi cùng rung động. Dù sao, đây chính là cái này đến cái khác đế cảnh nhân vật. Nhưng hôm nay, lại bị Lâm Tầm một người trấn sát. Đối với cái này, Lâm Tầm sớm đã luyện chi dùng thường. Những trong năm này, chết ở trong tay hắn đế cảnh nhân vật sớm đã đếm không hết. Hắn không nhiễm trần thế, lông tóc không tổn hao gì, nhìn cũng không nhìn giữa sân kia đầy đất huyết tinh bừa bộn. Thân ảnh hóa thành một đạo rực rỡ lưu quang, lướt ngang hư không mà đi. Tư Phong Phật Đế đột nhiên rút lui, không chỉ để Hy phát giác được không thích hợp, cũng làm cho Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị. Hắn cũng không dám chậm trễ. Không bao lâu, một tòa màu đen bàn thờ Phật xuất hiện tại Lâm Tầm thần thức cảm ứng bên trong. Cái này màu đen bàn thờ Phật vô cùng cao lớn, chừng cao vạn trượng, thẳng nhập vân tiêu chỗ sâu. Toàn thân đen nhánh, không biết bởi cỡ nào thần liêu đổ lên mà thành. Bàn thờ Phật bốn phía dũng động dâng trào vô cùng chúng sinh nguyện lực, giống như đại dương chảy ngang, tràn vào kia bàn thờ Phật bên trong. Bàn thờ Phật bên trong cung phụng là một tòa thần tượng, có ngàn trượng, ngồi xếp bằng ngồi tại đài sen phía trên, ba đầu sáu tay, không có khuôn mặt, duy chỉ có ngạch sinh lòng lấy một cái khép kín đồng tử. Thần tượng toàn thân bao trùm tại như sương mù trong bóng tối, giống như một tôn đến từ trong bóng tối thần chi, tản mát ra góc nhìn xuống chư thiên uy thế. Kia giống như đại dương không ngừng tràn vào chúng sinh nguyện lực, liền là bị dạng này một tòa vô diện Phật tượng chỗ hấp thu. Bực này một màn lộ ra vô cùng phiền dị. Nhưng Lâm Tầm vẻn vẹn nhìn thoáng qua tựu na di ánh mắt, tâm thần nghiêm nghị. Tại cái này màu đen bàn thờ Phật cách đó không xa, khi đang cùng một đầu vô cùng to lớn hung thu chém giết chinh chiến, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đảo loạn kia phiến sơn hà nhìn kỹ, kia hung thú đầu tựa như sư hổ, miệng tựa như đại ngạc, mắt tựa như xà mãng, tai tựa như châu ngựa, vảy tựa như ngư xà, chân tựa như loan điểu, sừng tựa như ngưu hươu, râu quai nón như rồng, đuôi cóng như chó. Bất ngờ chính là Lâm Tầm trước đó đã thấy, tại mỗi một tòa địa tạng trong thần miếu đều là thờ phụng cửu bất tượng. Chỉ bất quá, đây không phải thần tượng, mà là một đầu còn sống cửu bất tượng. Nó thân thể vô cùng chi đại, phát ra gào thét, giống như đại đạo lôi âm, oanh minh cửu thiên. Thân thể phóng xuất ra giống như trật tự màu đen Phật quang, kích xạ thập phương, phảng phất như muốn đem kia vùng trời không đều lật tung, cha đạp tại dưới chân. Loại kia uy thế, lệnh làm Lâm Tầm cũng không khỏi giật mình. Khi chi chiến lực, chấn sát đế tổ đều không đáng kể. Đồng thời bây giờ điều khiển trật tự lực lượng, chiến lực sớm đã cùng dĩ vãng không giống. Nhưng chính là tại dưới bực này tình huống, kia cửu bất tượng hung thú lại chặn khi hết thảy công phạt Lâm Đạo Uyên. Ngươi tới chậm. Bỗng dưng, Tư Phong Phật Đế thanh âm vang lên. Chỉ thấy hắn đứng yên tại kia cao lớn nguy nga vô cùng màu đen trước bàn thờ Phật, ánh mắt đạm mạc. Nhìn thấy không? Đó chính là bởi chúng sinh nguyện lực ngưng tụ thần thú trốn ngủ Đông Ta Địa Tạng giới Thái Thượng Trưởng Lão Niết Tan Đế Tổ, đem tự thân tính mệnh cùng một tiếng nói đi hiến tế, mới đưa trốn ngủ Đông tỉnh lại. Bất quá, chỉ cần hôm nay có thể đem các ngươi hai cái này dị đoan diệt trừ, hết thảy trả giá đều đáng giá. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 234 chương 2319 Địa Tạng Đế Quân trốn ngủ Đông. Cửu bất tượng thần thú, bởi chúng sinh nguyện lực biến thành, hiến tế một vị đế tổ tính mệnh cùng đạo hạnh, mới phát giác tỉnh tại thế. Bực này dường gì khó lường thủ đoạn, để Lâm Tầm cũng không khỏi nghiêm nghị. Niết Tan đế tổ nhìn như vẫn lạc, có thể hắn tính linh đã dung nhập trốn ngủ Đông thần thú trên thân. Không phải là không một trận niết bàn tân sinh. Cái này cũng chính là hắn vì đột phá đế tổ chi cảnh một mực tính toán cầu tạo hóa nơi xa. Tư Phong Phật Đế thì thào, ánh mắt hiếm thấy nổi lên một tia cuồng nhiệt. Lâm Tầm, nhanh đi hủy cái kia màu đen bàn thờ Phật, nếu không ta cho dù giết cái này nhiệt xúc, cả người lực lượng cũng sẽ bị kia địa tạng đế quân Phật tượng hấp thu. Cực có thể sẽ làm cho đối phương tố thành công đức kim thân. Theo vạn cổ tịch diệt bên trong một lần nữa sống tới khi truyền âm vang lên. Lệnh làm Lâm Tầm chấn động trong lòng. Nguyên lai kia vô diện Phật tượng. Thật là địa tạng giới khai phái tổ sư hình tượng mà địa tạng giới cái này vô số năm qua thu thập chúng sinh nguyện lực. Chính là vì nhường đất giấu đế quân tạo nên công đức kim thân. Tại tịch diệt bên trong thành thần gần như trước tiên. Lâm Tầm tựu lướt ngang hư không. Hướng nơi xa màu đen bàn thờ Phật lao đi. Chảm chỉ thấy hư phong Phật đế khoát tay. Màu đen niệm châu bay lên không. Dẫn sắt liên tục cấm kỵ trật tự lực lượng. Hướng phía Lâm Tầm bạo sát mà xuống. Lâm Tầm trước người, vô uyên kiếm đỉnh phát sáng. Hiện ra mỹ lệ trật tự hoàng viêm khí tức cùng đối phương đối cứng. Âm âm niệm châu cùng kiếm đỉnh va chạm. Giống như hai loại trật tự lực lượng chém giết cùng một chỗ. Sinh ra hủy thiên diệt địa lực lượng dòng lũ. Ngươi lại cũng nắm trong tay trật tự lực lượng hư phong Phật đế ánh mắt nhắm lại. Dường như ngoài ý muốn. Đạm mạc lạnh lùng thần sắc hiện ra một vòng ngưng trọng. Trước đó. Hắn thấy. Lâm Tầm có thể đạp phá thần chiếu cổ tông sơn môn. Khi tồn tại làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu không. Chỉ bằng một cái đế cảnh tứ trọng tuyệt đỉnh đại đế. Muốn hủy diệt thần chiếu cổ tông. Tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Nhưng bây giờ. Tư phong Phật đế mới bỗng nhiên ý thức được. Chính mình quá mức coi trọng khi tồn tại. Ngược lại đánh giá thấp Lâm Tầm chiến lực giết không chút do dự. Tư phong Phật đế triển khai toàn lực công phạt. Xem Lâm Tầm là đại địch. Quanh tại quanh người hắn. Lơ lửng ra từng đạo Phật đà hư ảnh. Có tòa trấn cửu thiên. Có nhặt hoa mà cười. Có kim cương nổ mục. Có đưa lưng về phía chúng sinh mà tư phong Phật đế uy thế cũng là lập tức nhảy lên tới cực điểm. Giống như Phật quốc tỉnh thổ chúa tể. Thao túng vô thượng Phật pháp. Dẫn sắt cấm kỵ trật tự. Đáng sợ chi cực. Đồ ác làm dẫn. Chấp mê bất ngầu người. Tịch diệt là túc hắn khẩu tuyên Phật âm. Chỉ thấy đầy trời cấm kỵ trật tự lực lượng hóa thành thần liên. Quấn quanh ở kia một chuỗi màu đen Phật chủ bên trên. Bao phủ xuống. Những nơi đi qua. Tư không sụp đổ trầm luôn. Sinh ra nổ đùng. Loại kia uy thế. Kinh khủng vô biên. Lâm Tầm dùng kiếm đỉnh đối cứng. Đạo kiếm cuồn cuộn thao thiên kiếm khí quét ngang. Huy hoàng vô lượng. Mơ hồ trong đó phảng phất như có hoàng minh chi dẫn vang vọng cửu thiên thập địa. Đây là trật tự hoàng viêm lực lượng, nơi này khắc cực điểm phóng thích. Oanh cả hai kịch chiến cùng một chỗ. Trong chốc lát tựu tranh phong mấy trăm lần. Thẳng giết đến thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Khắp nơi đều là sụp đổ băng diệt dọa người tràng cảnh. Cái này khiến hư phong Phật đế thần sắc càng thêm ngưng trọng. Căn bản không nghĩ tới. Đang thao túng cấm kỵ trật tự lực lượng. Cuối cùng hết thảy đạo hạnh sát phạt phía dưới. Lại đều không thể làm sao Lâm Tầm cái này đế cảnh tứ trọng tuyệt đỉnh đại đế. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu mày. Nếu không phải kia cấm kỵ trật tự lực lượng. Tựu hư phong Phật đế loại nhân vật này. Cũng đoạn không có khả năng chống đỡ được hắn sát phạt. Khai Lâm Tầm hét lớn. Một thân đạo hạnh cực điểm vận chuyển. Thân thể như đại uyên sôi trào. Mờ mờ ảng ảng có nuốt hết cửu thiên thập địa khí thế khủng bố. Hắn thao túng không uyên đạo kiếm cực điểm diễn dịch hữu khứ vô hồi. Tư phong Phật đế con ngươi co rút lại. Phát giác được một kiếm này kinh khủng. Đang lúc chuẩn bị toàn lực chống cự. Một mảnh trắng xóa sáng chói ánh sáng ảnh phút chốc theo Lâm Tầm trước người phóng thích mà ra. Làm cho mảnh này thiên địa đều xuất hiện trong chốc lát đứng im. Phúc một đạo kêu rên vang lên. Tư phong Phật đế khó khăn ngẩng đầu. Ánh mắt hoàng hốt. Trong môi đắng chát. Trong truyền thuyết kia giai đoạn thứ hai đại uyên thôn không thiên phú. Lại thật tồn tại thanh âm còn chưa rơi xuống. Một đạo tơ máu theo đỉnh đầu hắn dọc theo mũi. Bờ môi, cái cằm, cổ họng, lồng ngực lan tràn mà xuống. Lập tức, hắn thân thể phân hai nửa, tại trong hư không vỡ ra. còn chưa chờ tiên huyết bắn tung tóe đổ xuống mà ra, tựu từng tấc hóa thành cho tàn bay lả tả. Ầm, kia một chuỗi màu đen Phật châu rơi xuống trên mặt đất, tóe lên bụi mù, băng liệt rơi lả tả trên đất, ảm đạm tối tăm, mất đi sở hữu linh tính. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng xa như vậy chỗ màu đen bàn thờ Phật lao đi. Giống đang cùng hy kịch liệt chém giết trốn ngủ đông thần thú phát ra giống giận rung trời. Giống như bị lớn lao kích thích. Muốn đi ngăn cản Lâm Tầm. Khi há có thể để nó như ý. Toàn lực công phạt. Một cây trật tự chiến mâu hắt vấy phô thiên cách địa quang vũ. Đem trốn ngủ đông thần thú áp chế gắt gao. Trong lúc nhất thời trốn ngủ đông gầm thép không ngừng, thế nhưng vô pháp bước ra. Mà Lâm Tầm đã đi tới cái kia màu đen bàn thờ Phật trước đó, ánh mắt liếc nhìn. Kia địa tạng đế quân thần tượng bỗng nhiên hít sâu một hơi, thôi động kiếm đỉnh. Oanh, kiếm đỉnh quét sạch thao thiên thần huy đạo quang. Gào thét mà lên. Không uyên đạo kiếm bang bang vang lên. Xúc tích chưa từng có cực điểm chi uy thế. Nhưng lại tại lúc này, một màn rượu gì phát sinh. Màu đen bàn thờ Phật bên trong, vô diện Phật tượng ngạch tâm khẩn bế một con mắt, nơi này khắc bỗng nhiên mở ra. Tựu tựa như một vòng thiêu đốt liệt nhật chợt hiện tại trong bầu trời đêm. Phóng xuất ra che đẩy cửu thiên thập địa vô lượng đại quang minh. Oanh, qua trong giây lát, Lâm Tầm chỉ cảm thấy thần hồn nhói nhói. Thân ảnh nhoáng một cái. Giống như rơi vào một vùng tăm tối vô ngần thế giới bên trong. Mà tại cái này vô ngần thế giới bên trong, có một tôn vô diện Phật. Thân ảnh như hình thiên chi trụ, chống ra một phương thiên vũ. Chư thiên tinh không đều không thể che đậy. Hắn quá mức nguy nga cùng hảo hãn, phảng phất như hư không chi chủ, tỏa chấn chư thiên, bất hủ bất diệt, vĩnh hằng vô lượng. Kia ngạch sinh lòng lấy một cái con ngươi tựa như đại nhật, hình một mình chư thiên thượng hạ tới so sánh. Thế gian vạn vật đều tựa như giọt nước trong biển cả nhỏ bé. Cho dù ai nhìn thấy, sợ đều hoàn toàn bị chấn nhiếp, sinh lòng kính sợ. Chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, thành kính cúng bái. Mà Lâm Tầm trải qua ban sơ chấn kinh về sau, tâm cảnh như vực sâu, khắp nơi sinh đế quang, xua tan hết thảy chấn nhiếp cùng ảnh hưởng. Hắn con ngươi co rút lại, nhìn về phía kia ngồi tại chư thiên bên trong vô diện Phật, lạnh nhạt nói: "Như Lâm mố suy đoán không tệ, cái này nên là bởi chúng sinh nguyện lực biến thành hư ảo thế giới. Thần hồn có thể thấy được, tâm thần có thể cảm giác, nhưng cuối cùng chỉ là hư ảo. Tiểu hữu tâm cảnh đế quang vĩnh viễn chiếu rọi, không nhiễm trần thế, quả thực khó được đáng ngưỡng mộ." Một thanh âm vang vọng, giống như phản âm thiện sướng, thẳng đến lòng người. Như uy y bản tỏa trong môn, ngày khác tất có thể đến chứng nhận vĩnh hằng, vĩnh hưởng vô lượng đại tự tại. Mỗi một chữ đều là lộ ra tường hòa tử bi chi ý, rơi vào Lâm Tầm trong tay, làm hắn tâm cảnh bằng sinh động đãng, gợn sóng nổi lên bốn phía. Có như vậy một sát na, hắn đều muốn tin phục, triệt để khuất phục cùng quy thuận. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt ấy. Theo Lâm Tầm vận chuyển tự thân tu vi, tâm cảnh như bàn thạch, chấn áp hết thảy gợn sóng. Quanh thân hết thảy suy nghĩ đều là quay về chắc chắn hóa thanh thà bên trong. Cái này vô số tuế nguyệt đến nay, ngươi chính là bằng vào loại này mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, thao túng chúng sinh nguyện lực cho mình dùng. Từ đó để địa tạng giới những cái kia đồ tử đồ tôn một mực bị ngươi trưởng khống cùng thúc đẩy. A Lâm Tầm lộ ra giọng mỉa mai chi sắc. Đổi lại là bình thường lý cảnh nhân vật, có lẽ sẽ bị ngươi xâm chiếm tâm cảnh, triệt để nô dịch. Nhưng đối với ta mà nói hoàn toàn không đáng. Mỉm cười một cái, hắn mắt đen trong suốt, thân ảnh tuấn nhổ, tâm thần không linh sáng long lanh, càng thêm thong dong cùng chấn định. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, mảnh này hắc ám thế giới bên trong bỗng nhiên tuôn ra vô số thân ảnh, líp nha líp nhít, không ngừng lan tràn. 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn. Những này thân ảnh có tầm thường người thế tục, nam nữ già trẻ, phú quý nghèo hèn, Vương hầu tướng lĩnh, tam giáo cửu lưu, cái gì cần có đều có. Cũng có tu đạo giả, tu vi theo hạ ngũ cảnh đến vương cảnh, thánh cảnh, chuẩn đế cảnh, đế cảnh đến cuối cùng. Cái này chư thiên thượng hạ, khắp nơi đều là thân ảnh, chật ních phương này hư không. Đến chục tỷ những này thân ảnh vừa mới xuất hiện, tự cùng nhau quỳ xuống, thành kính dập đầu, miệng tụng: Địa Tạng phổ chiếu chi địa, đế quân vĩnh hằng chi quốc. Kia đều nhịp thanh âm vang vọng chư thiên thượng hạ, chấn động lòng người, nhìn thấy không? Những này chính là chúng sinh quy tại bản tỏa, ý chí của bọn hắn liền là bản tỏa ý chí, sinh tử của bọn hắn liền là bản tỏa sinh tử. Ngươi cho dù có giết chết bản tỏa lực lượng, có thể bản tỏa mà chết, cái này chúng sinh cũng đem tùy theo vấn lạc. Kia một thanh âm vang lên lần nữa, hùng vĩ mà mờ mịt. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, ngươi nhất niệm chi gian liền sẽ tàn sát thế gian này chúng sinh ước vạn vạn, như thế huyết tinh tội danh, ngươi Lâm Đạo Uyên sợ là căn bản là không có cách gánh vác nổi. Bạch vô số chúng sinh ánh mắt đều là cùng nhau nhìn về phía Lâm Tầm, dù là biết rõ là hư ảo chi tượng, có thể Lâm Tầm đôi mắt vẫn như cũ bỗng nhiên nhíu lại. Cái này trước mắt chúng sinh hẳn là cái này vô số tuế nguyệt đến nay bị Địa Tạng giới chỗ sưu tập đến chúng sinh nguyện lực chủ nhân. Mỗi một cái tại thế gian này đều là sống sờ sờ sinh mệnh, đếm bằng ước vạn, cực lớn đến vô pháp tưởng tượng. Dù là Lâm Tầm chinh chiến nhiều năm, tu hành đến nay tàn sát không biết bao nhiêu địch nhân, chỉ sợ cũng không bằng nhìn thấy trước mắt chúng sinh chi vạn nhất. Thu thập chúng sinh nguyện lực, dùng tố công đức kim thân, như thế liền có thể tự thân chi ý chí thay thế chúng sinh chi ý chí, từ đó nô dịch chúng sinh. Bực này thủ đoạn có lẽ có thể nhường ngươi theo tịch diệt bên trong sống lại, có lẽ có thể nhường ngươi bước ra siêu việt đế tổ cảnh một bước. Lâm Tầm thở dài, ánh mắt giếng nước yên tĩnh. Đáng tiếc cuối cùng chỉ là bàng môn tà đạo một đầu. Kia hùng vĩ thanh âm vang lên lần nữa, chấp mê bất ngầu người chính là gì đoan, cái này thiên hạ chúng sinh cũng sẽ không tha thứ ngươi. Vừa dứt lời, kia phân bố chư thiên thượng hạ ước vạn chúng sinh đều là cùng nhau đứng dậy, ánh mắt giống như nhìn chằm chằm cửu nhân, không chút do dự xông về Lâm Tầm. Âm âm mảnh thế giới này rung chuyển, ước vạn chúng sinh cùng đi xuất chinh, loại kia cảnh tượng đơn giản có thể làm cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng, giống như tại cùng toàn bộ thế giới là địch. Ta chỉ biết là ngươi còn chưa từng chân chính tố thành công đức kim thân. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, dạo chơi tiến lên. Hắn thân thể chảy xuôi không linh đạo quang, tay áo phiêu dắt, thong dong tự nhiên. Xem kia phô thiên cách địa mà đến chúng sinh như không, hắn tựu như vậy đi tới, hướng kia tỏa trấn chư thiên vô diện Phật bước đi. Trên đường đi, biển người mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng mà tới, giống như bóng tối vô tận đại dương, muốn đem hắn dạng này một cái ngược dòng mà đi nhỏ bé lục bình bao phủ thôn phệ hết.